Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 441 đến 460. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Là chủ nhân, Nicole âm thanh mang lấy vẻ chờ mong cùng khẩn trương, Nhu thuận ứng một tiếng, đem xe ngừng nhập chỗ đậu xe. Lúc này Nicole cũng sớm đã dục hỏa đốt người, không có bị khăn trùm đầu che đỡ gò má bộ vị, đã là một mảnh đỏ bừng. Tiêu Dật hưởng thụ vuốt ve Nicole trơn bóng tinh tế mềm mại cặp vú, có phải hay không dùng ngón tay điều khiển Nicole thật cao nhô ra nhũ. Mỗi lần vuốt ve, Nicole đều sẽ thoải mái phát ra một trận dâm đãng nũng nịu rên rỉ. Nicole đem xe ngừng tốt, sau đó leo đến sau tạo. Tiêu Dật rút một trang giấy khăn, đưa ngón tay thượng Nicole dâm thủy lau sạch sẽ, rồi sau đó đại mở cửa xe, đổi tạo đến sau tạo. Ân là chủ nhân, Nicole nhu thuận vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, theo sát leo đến sau tạo, hai chân gắt gao kẹp lấy, thân thể không tự chủ được một trận khẩn trương run run. Nicole tự nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nơi này chính là Lạc Sam Ki, khắp nơi các ngành nghề tinh anh, ngoài cửa sổ xe, là như nước chảy chiếc xe cùng đám người. Tuy rằng Nicole hôm nay cố ý mở một chiếc dáng rất dày thủy tinh màn, hơn nữa còn làm ánh sáng phân cực xử lý xe, nhưng là, từ trong xe ra bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng xe bên cạnh như nước chảy người đàn. Điều này làm cho Nicole trở nên vô cùng khẩn trương. Loại cảm giác này làm Nicole có loại bị người khác lột sạch quăng ở trên quảng trường tùy ý xem nhìn xấu hổ cảm giác. Chủ nhân, nơi này quá nhiều người, ta rất sợ hãi, chúng ta có thể đổi cái địa phương sao? Nicole sợ hãi cuộn mình thân thể, run nhẹ nhẹ cầu xin nói. Ba, Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp một cái tát phiến ở tại Nicole lộ ra tuyết trắng chân đẹp bên trên, dùng giọng ra lệnh nói, thế nhưng cùng chủ nhân đòi giá trị còn giá trị, nằm sấp, nhếch lên mông. Nicole sợ hãi một trận run run, nhưng là như trước vẫn là không cách nào kháng cự Tiêu Dật mệnh lệnh, đành phải ngoan ngoãn ghé vào điều khiển tạo cùng tay lái phụ trung gian dựa vào đài bên trên, hướng về Tiêu Dật thật cao nhếch lên tuyết trắng kiều mông. Tiêu Dật một phen xốc lên Nicole màu đen váy ôm mông, đem Nicole ẩm ướt đát đát tao huyệt cùng tuyết trắng mông tất cả đều tùy ý lộ ra đi ra. A, chủ nhân không muốn bên ngoài thật nhiều nhân loại, cảm giác này tốt xấu hổ sẽ bị nhìn đến. Nicole sợ hãi nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, âm thanh bên trong tràn đầy cầu xin cùng run run. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra một cái trứng run, đem trứng run mở rộng, dính lấy Nicole dâm thủy nhẹ nhàng nhét vào Nicole nở rộ hậu môn bên trong, rồi sau đó lại lấy ra chạy bằng điện thịt ca tụng, chậm rãi cắm vào Nicole tận tình nhúc nhích tao huyệt. Tùy theo dương vật chạy bằng điện cùng trứng trung cùng một chỗ mở ra chấn động, ô tô bên trong, nơi nơi tràn ngập Nicole động dục tao vị, tại mãnh liệt thân thể kích thích cùng trên tâm lý thật lớn xấu hổ cùng khẩn trương tạo thành kích thích phía dưới, Nicole không thể ức chế lớn tiếng dâm kêu. A, chủ nhân tha mạng a, chủ nhân, nô nhi biết sai rồi, chủ nhân tha mạng, ách a, chủ nhân tha mạng. Nô nhi cũng không dám nữa cùng chủ nhân xách điều kiện a, chủ nhân làm nô nhi làm cái gì, nô nhi thì làm cái đó, làm nô nhi tại trước công chúng phía dưới cấp chủ nhân đờ tờ, nô nhi đều sẽ tận tình hưởng thụ. Nicole, kiếp mang dâm đảng rên rỉ, tuy rằng trên miệng kêu la chủ nhân tha mạng, tuyết trắng kiều mông lại thật cao nhếch lên, tận tình hưởng thụ Tiêu Dật đùa bỡn, trong suốt dâm thủy tùy ý theo mật huyệt chi giữa dòng chảy, tỏa ra một cổ nhàn nhạt mùi khai. Loại này tựa như tại trước công chúng phía dưới bị nam nhân lăng nhục cảm giác, thế nhưng làm Nicole cảm giác phi thường hưng phấn, thân thể các nơi cảm quan, đều thật giống như bị phóng đại giống như, nhúc nhích khép mở mật huyệt cùng gian môn chỗ, truyền đến từng đợt trước nay chưa từng có khoái cảm. 3. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra roi da, tầng tầng lớp lớp quất vào Nicole thật cao nhếch lên tuyết trắng kiều mông bên trên. A, đau, đau quá, chủ nhân tha nô nhi a. Tha nô nhi tiểu tao ép cầu chủ nhân hung hăng đờ tờ ta đi tại bất kỳ địa phương nào đều có thể. Nicole phong tao yêu kiều ngâm, non mịn tuyết trắng kiều mông bị quất cảm giác, làm Nicole thần kinh được đến kích thích cực lớn. Nhìn ngoài của sổ xe nhân người tới hướng đến người lưu, Ni có thể nội tâm chỗ sâu tà ác nhất dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Khi cầu xin tha thứ âm thanh rất tốt giống như đang cầu xin vui mừng bình thường dâm đảng hạ lưu. Có lẽ là Nicole thói quen chủng loại cao cao tại thượng bị tất cả mọi người truy phủng lấy lòng cảm giác, loại này bị người khác lột sạch tại trước công chúng phía dưới tùy ý lăng nhục ngược đánh cảm giác, làm ni nhưng vô luận là trên thân thể vẫn là ở trên tâm lý, cũng phải đến kích thích cực lớn, ni nhưng đột nhiên cảm giác, xé rách tất cả ngụy trang, tận tình hưởng thụ bị nam nhân lăng nhục cảm giác, dĩ nhiên là đẹp như vậy dịu, bị Tiêu Dật bá đạo lăng nhục quất, trên người đau đớn lại ngược lại trở nên phi thường kích thích, là tốt rồi, giống như cao triều bình thường làm Nicole muốn ngừng mà không được. Nhiều năm như vậy, Nicole đã bị quá vô số nam nhân truy phủng, nhưng là Nicole nội tâm, nhưng thủy chung là như vậy hư không cùng thất lạc. Chỉ có ở phía sau, Nicole mới cảm thấy chân chính thỏa mãn cùng thản nhiên. Roi da quất ở trên mông, mi không chỉ có không biết là đau đớn, ngược lại cảm thấy vô cùng sảng khoái cùng hưởng thụ. A, chủ nhân, Nô Nhi biết sai rồi. A, a, Nô Nhi thật là thoải mái, Nô Nhi rất thích bị chủ nhân chinh phục. A, Nô Nhi muốn cao trào rồi, Nô Nhi tao huyệt tốt thỏa mãn, chủ nhân, a, ách a, nga, nga, chủ nhân roi da tốt hữu lực lượng, Nô Nhi muốn phun, a, a, ba, ba, ba, Tiêu Dật hưng phấn huy động roi da, tận tình quật Nicole tuyết trắng non miệng kiều mông cùng âm môi, rất nhanh, Nicole tuyết trắng kiều mông bên trên cũng đã tràn đầy đỏ sẫm vết roi, ngoài cửa sổ xe, như nước chảy người đám người người tới hướng đến, mà tại trong xe, chính mình nhưng ở tận tình quốc, lăng nhục liên hiệp quốc con gái phát triển quỷ lại thân thiện đại làm cho, Hollywood siêu sao Nicole Kidman. Tuy rằng, Nicole bôn trì xa cửa kính xe dán ánh sáng phân cực màn, ngoài cửa sổ xe người căn bản nhìn không tới bên trong phát sinh toàn bộ, nhưng là, loại này tận tình lăng nhục đùa bẩn vô số nam nhân nữ thần cảm giác, làm Tiêu Dật nội tâm tà ác chinh phục cảm được đến thật lớn thỏa mãn, nếu tình huống cho phép lời nói. Tiêu Dật ngược lại thật nghĩ đang Liên Hiệp Quốc Đại hội bên trên, ngay trước toàn bộ thế giới mặt, cấp Nicole buộc xích chó đầu, sau đó cầm lấy roi da hung hăng quất Nicole tuyết trắng kiều mông, làm thế mọi người nhìn nhìn, các nàng nữ quyền lãnh tụ, nữ thần của bọn hắn, tại mặt của mình trước, tựa như là một đầu chó mẹ bình thường hạ lưu hèn mọn, hơn nữa dâm đãng đến cực điểm, vừa nghĩ đến Nicole đang Liên Hiệp Quốc Đại hội thượng phát biểu cái kia thiên phấn chấn lòng người diễn thuyết, lại nhìn nhìn hiện tại Nicole giống như là chó mẹ ghé vào chính mình dưới hông, dâm tiện hưởng thụ chính mình quất cùng lăng nhục bộ dạng. Tiêu Dật cũng cảm giác thế giới này thật sự là tràn đầy thật lớn phúng đâm, ngăn nắp xinh đẹp, cao cao tại thượng nữ quyền lãnh tụ, Liên Hiệp Quốc con gái phát triển quỷ lại thân thiện đại làm cho, Hollywood siêu sao, bây giờ lại tại một cái 12 tuổi tiểu chánh thái dưới hông, tận tình hưởng thụ một cái tiểu chánh thái lăng nhục, không chỉ có không chút nào xấu hổ cùng thống khổ. Ngược lại thật cao nhất lên kiều mông cùng tao ép, dâm đảng cầu xin tiểu chánh thái tận tình lăng nhục nàng, hung hăng quất nàng, kia dâm đảng và phóng đảng thân ngâm, càng là mị đến, trong xương cốt hạ lưu, làm Tiêu Dật ngừng, đều cảm giác tốt là dâm đảng, có lẽ, càng là ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân, nội tâm chỗ sâu, thì càng khát vọng bị chinh phục a. Tiêu Dật không biết, Nicole rốt cuộc là bởi vì tận thế thế giới Nicole tâm linh cảm ứng mà trở nên như thế. Vẫn là bởi vì nàng nội tâm chỗ sâu, vốn có như thế dâm đảng hạ tiện thụ ngược đãi mê. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, kiểu lăng nhục này ngược đãi nữ quyền lãnh tụ cảm giác, thật là đỉnh ca tụng. Chủ nhân, đừng có ngừng. A, a, a a a, chủ nhân, cầu ngài dùng ngài thịt heo ca tụng hung hăng đờ tờ ta đi. Nô nhi tao ép rất muốn bị chủ nhân hung hăng đờ tờ vào đi. A, nô nhi tao ép cốt hư không. A, a, nô nhi không được, nô nhi muốn ném. A, a a a a. Tại Nicole, kiếp mang sóng sau cao hơn sóng trước thân ngâm bên trong, ni nhưng đột nhiên thật cao nhếch lên kiều mông, cả người một trận mãnh liệt run rẩy, đại cổ yêu dịch cuồng bắn ra, Tiêu Dật kinh ngạc vui mừng nhìn Nicole tao huyệt phúng dũng ra đại cổ yêu dịch, chậm rãi đem dương vật chạy bằng điện theo Nicole tao huyệt bên trong rút ra, thật không nghĩ tới, dùng roi da quật Nicole mông, cư nhiên còn có thể làm Nicole đạt tới cao triều. Nhìn đến, ni những loại này bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp cao cao tại thượng, thậm chí còn là nữ quyền lãnh tụ tinh xảo nữ tinh anh, quả nhiên đều có thụ ngược đãi mê, thực yêu thích loại này bị người khác lăng nhục cảm giác, lấy Tiêu Dật kinh nghiệm, kia một chút bề ngoài cao quý cao ngạo, tại trong cuộc sống hiện thực rất là cường thế mà thực thành công nữ nhân, thường thường nội tâm là cực độ hư không, loại này nữ nhân, ngược lại càng thêm yêu thích bị bá đạo thành công nam nhân chinh phục, thậm chí, nội tâm chỗ sâu cực độ khát vọng bị nam nhân lăng nhục dạy dỗ, thậm chí là ngược đãi. Mỗi một cái người, trước mặt người khác đều có ngụy trang vô cùng sâu mặt nạ, mà một khi cởi lấy mặt nạ xuống, ai cũng không biết mình rốt cuộc là dạng gì một người. Tao hàng, Nicole, ngươi thật đúng là một đầu tiện chó mẹ, bị chủ nhân quất cảm giác, có phải hay không rất sảng khoái, như vậy làm ngươi vài cái, cư nhiên liền cao triều rồi, thật sự là đủ tao, nhìn đến đoạn thời gian này ngươi thực nghe lời, không để cho khác nam nhân chạm vào ngươi. Tiêu Dật thoải mái vuốt ve Nicole tràn đầy vết roi kiều mông, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nicole tao huyệt ra lệnh, chuyển qua, cấp chủ nhân ta cũng thích một chút. Tiêu Dật thoải mái nằm ở sau ngồi lên, tự nhiên nằm sấp mở hai chân. Nicole, kiếp mang thở gấp liên tục xoay người, mê ly khuôn mặt lộ ra một tia hưởng thụ vẻ tham lam. Không cần Tiêu Dật càng nhiều mệnh lệnh, Nicole liền thuần thục quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, ôm nhu cởi bỏ Tiêu Dật đũng quần. Đem Tiêu Dật trướng màu đỏ bừng thịt ca tụng thả đi ra, mở ra kiều diễm môi hồng, hưởng thụ nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng, ánh mắt mê ly vong tình mút hút, tốt lắm, hiện sẽ nói với ngươi điểm chính sự. Tiêu Dật một bên hưởng thụ Nicole miệng giao, một bên đối với Nicole nghiêm túc bàn giao nói, phía trước ngươi bán đi quản lý tài sản sản phẩm cùng bộ phận tài sản tiền, ta một lần nữa chuyển cho ngươi, ngươi dựa theo ta nói, cầm lấy số tiền này, đi tiến hành đầu tư. À, chủ nhân ngài không phải là để ta đem của ta quản lý tài sản cố vấn cấp đuổi việc sao? Nô nhi không có khả năng đầu tư sợ đem chủ nhân tiền cấp mệt rớt. Nicole một bên liếm lấy ý cười thịt ca tụng, một bên sợ hãi nói. Ta đã giúp ngươi nghĩ xong, ta hiện tại muốn thành lập một cái quản lý tài sản cố vấn đoàn, chuyên môn cho ta làm đầu tư quản lý tài sản. Đại phương hướng, ta sẽ đích thân đem khống, cụ thể chi tiết, liền giao cho quản lý tài sản cố vấn đoàn. Cái cố vấn đoàn này, ta muốn lấy danh nghĩa của ngươi đi chiêu mộ, về sau quản lý, ta cũng giao cho ngươi đi quản lý, ngươi có thể làm tốt sao? Tiêu Dật vuốt ve Nicole tóc vàng, ngữ khí nghiêm túc hỏi, vâng, chủ nhân Nô Nhi nhất định đem hết toàn lực làm tốt chủ nhân an bài công tác, tốt lắm, về phần cố vấn đoàn người chọn, ta đã giúp ngươi chọn tốt lắm, kế tiếp, chính là ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp, đem mấy cái này nhân chiêu mộ đến ngươi dưới trướng, đầu tiên, ngươi muốn đi tìm đến mấy cái này người. Tiêu Dật đem sớm liền chuẩn bị tốt một phần nhân vật tư liệu theo thư bọc cầm ra đến đặt ở gia thật tọa ý thượng nói. Mại Khắc Nhĩ, ba, người này là New York độc nhãn quỷ quỷ giám đốc. Người này tính cách có chút cổ quái. Hơn nữa còn là một cái độc nhãn long. Hắn có một cái thủy tinh mắt. Mắt có A tư bá cách tổng hợp chứng. Có xã giao chướng ngại. Tại thành lập quỷ phía trước, hắn là một tên nằm viện bác sĩ. Người này khả năng có chút nan chiêu mộ. Nếu như thật sự không thể chiêu mộ đến người, này lời nói, ngươi ngay tại hắn quản lý tài sản sản phẩm bên trong mua 100 vạn Mỹ Kim. Thứ hai là cách lôi cách, Lý Phổ Mạn, bây giờ đang ở New York Đức Ý Chí Ngân hàng đảm nhiệm phiếu công trái nghiệp vụ viên. Hiện tại khoảng thời gian này, hắn hẳn là lăn lộn vô cùng không như ý. Chỉ cần chúng ta bỏ được tiêu tiền, lại lấy danh nghĩa của ngươi, hẳn là có thể đem hắn thu vào chúng ta dưới trướng. Cái thứ ba là bản Hoắc Cơ Đặc. Người này là Khang Ốc Nhĩ Tư bản về hưu ngân hàng gia, người này ánh mắt độc đáo sắc bén, hơn nữa ý chí kiên định, cùng cách lôi cách hai người phối hợp, hẳn là tốt lắm hợp tác, bất quá, người này là cái bi quan chủ nghĩa người, có chút khó đối phó, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn hiện tại hẳn là tại New York Tư Tháp Đằng Đảo Thượng ẩn cư, mặt khác, cùng hắn cùng một chỗ, còn có hai người trẻ tuổi người, một cái tên là James Mạch, một cái tên là Tra. Lý, Lai Đức Lợi, bọn hắn giống như cũng tạo dựng một cái quỹ, nếu như có thể làm lời nói, đến lúc đó ta nghĩ trực tiếp thu mua bọn hắn quỹ công ty. Tiêu Dật nhận thức thật cùng Ni có thể nói năm tên của người cùng tình huống cụ thể, những cái này tại phần văn kiện này bên trong đều có, ngươi đến lúc đó có thể lấy danh nghĩa của ngươi trước phái người quá khứ cùng bọn hắn liên hệ, nếu như đối phương có ý hướng, ta sẽ đích thân cùng ngươi cùng đi một chuyến. Vâng, chủ nhân. Nô Nhi nhớ kỹ Nicole nhu thuận gật gật đầu, tiếp tục quyệt kiều mông hưởng thụ múc lấy Tiêu Dật thịt ca tụng. Nicole miệng giao kỹ xảo càng ngày càng là thành thạo rồi, thậm chí còn học xong tại phun ra nuốt vào múc hút thời điểm lợi dụng khoang miệng khí ép căng thẳng buông lỏng kích thích thịt ca tụng. Điều này làm cho Tiêu Dật thoải mái hơi hơi thân ngâm. Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z, Z. Một trận điện thoại chấn động âm thanh lúc này đột nhiên vang. Nhìn. Là ai gọi điện thoại tới, được đến Tiêu Dật cho phép sau, Nicole cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, trên điện thoại biểu hiện chính là bì đặt, bố lang đặt. Tiêu Dật nhìn đồng hồ, này lúc sau đã là buổi sáng 10 điểm nhiều giờ, không sai biệt lắm cũng nên đến dùng cơm thời điểm. Nhận lấy, nói cho hắn biết, ngươi muốn tối nay, đại khái 11 giờ rưỡi đến, mặt khác, lại cho hắn điểm ngon ngọt, câu dẫn hắn, làm cái ngu xuẩn này vui vẻ. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, lạnh lùng đối với Nicole nói, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe Đông Colombia đại hạ cửa phương hướng, 5-6 khoảng trăm thước, nếu là người bình thường, chỉ sợ căn vốn không có khả năng theo đám người bên trong tìm ra bị đặt hai cha con người. Bất quá, Tiêu Dật hiện tại thị lực đã không giống bình thường, cho dù là khoảng cách xa như vậy phía dưới, Tiêu Dật và như trước có thể rất nhanh tìm được đang đứng tại Đông Colombia đại hạ cửa chính gọi điện thoại bị đặt cha con hai người. Mặt khác, không ra Tiêu Dật đoán trước, song mặc lấy một thân tiêu chuẩn Tây Trang, mang lấy cái khác một cái bảo tiêu thủ hộ tại bì đặt bên cạnh. Vâng, chủ nhân. Nicole nhận lấy thông điện thoại, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến bì đặt, bố lang đặt lấy lòng âm thanh. Kiếp mang nữ sĩ, ngài hảo, ta và con ta Kiệt Thụy đã đến Đông Colombia đại hạ ngoài cửa rồi, ngài đại khái khi nào thì. Mặt khác, ngài có gì vui vui mừng thức ăn, ta đi trước vì ngài điểm tốt cơm. Bố lang đặt tiên sinh, ngài tới tốt lắm sớm, ta hiện tại còn có một ít chuyện phải xử lý, đại khái muốn tới 11 giờ rưỡi trái phải mới có thể đến, thật sự là ngượng ngùng, bất quá, xế chiều hôm nay, ta bồi ngài vượt qua khoái trá một ngày. Nicole cố ý dùng mập mờ giọng điệu khiêu khích bị đặt nói, buổi tối hôm nay ngài nếu có rảnh rỗi lời nói, chúng ta còn có khả năng cùng một chỗ cùng đi ăn tối bất quá, con của ngài đến lúc đó chỉ sợ không thể theo chúng ta cùng một chỗ. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến bị đặt thở hào hển tiếng cùng có chút run rẩy âm thanh, đừng lo đừng lo, kiếp mang nữ sĩ, là ta đến có chút sớm rồi, con ta quá muốn gặp ngài, hắn là của ngươi trung thực fan, ngài có chuyện lời nói, cũng chậm điểm tốt lắm, chúng ta tại nơi này xin đợi ngài là được, có thể cùng ngài cùng một chỗ cùng ăn cơm trưa, thật sự là ta rất lớn vinh hạnh, về phần cùng đi ăn tối sự tình, ta lập tức đi an bài. Tiêu Dật nghe bị đặt đầu bên kia điện thoại lấy lòng và ti tiện âm thanh, nháy mắt thay đổi nghĩ đến bị đặt kia liếm cẩu giống nhau sắc mặt, không nghĩ tới, Nicole mị lực lớn như vậy, liền bị đặt như vậy trùng truyền thông, địa sản đại ngạc, đều đối với Nicole quỳ như vậy liếm, nhìn Nicole giống như chó mẹ dâm tiện quỳ gối tại chính mình dưới hông mút lấy chính mình gà ba, Tiêu Dật lập tức có một loại chinh phục xúc động, Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Nicole đầu. Nicole lập tức lĩnh hội tới Tiêu Dật ý tứ, một bên có lệ cùng bì đặt tán gẫu, một bên nhanh không nhịn nổi bò dậy, nằm sấp mở tuyết trắng đại chân dài, dùng tay phải niệp mở chính mình tích dâm thủy tao huyệt, nhẹ nhàng hướng về Tiêu Dật ngẩng lên thật cao thịt ca tụng ngồi đi lên. Bì đặt tiên sinh, ngài thật sự là quá khách khí, ta mau chóng, ta hiện tại cũng thực muốn gặp đến ngài đâu tùy theo thịt ca tụng chậm rãi cắm vào Nicole tao huyệt. Nicole mập mờ âm thanh bên trong bắt đầu mang lấy dâm đảng yêu kiều xuyển, điều này làm cho đầu bên kia điện thoại bị đặt càng thêm hưng phấn. Tiêu Dật có thể từ trong điện thoại nghe ra, bị đặt đã kích động âm thanh phát run rẩy, miệng đắng lưỡi khô. Kiếp mang nữ sĩ, ta là Kiệt Thụy, ta là của ngươi fan, ta quá ngưỡng mộ ngươi, ta rất vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy ngài, ta hôm nay có thể cùng ngươi cùng một chỗ chụp ảnh chung sao. Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến Kiệt Thụy hưng phấn mà vừa khẩn trương la lên tiếng. Nicole hơi hơi nhíu nhíu lông mày, kỳ quái nhìn Tiêu Dật thấp giọng hỏi nói, Kiệt Thụy là ai? Chính là cái bì đặt con. Tiêu Dật lãnh gật đầu cười, Kiệt Thụy đầu này tiểu liếm cẩu, xem cái kia hưng phấn bộ dạng, nếu cho hắn biết, mình bây giờ đang tại trong xe một bên làm nữ thần của hắn, một bên tại không xa vụng trộm nhìn bọn hắn cười nói lời nói, thật không biết. Này đối với cha con là cái dạng gì biểu cảm, nhìn đến Tiêu Dật gật gật đầu, Nicole trên mặt khinh thường và lãnh đạm vi cười nói, Kiệt Thụy, ngươi mạnh khỏe, ta cũng thực hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ngài đâu, ngài thật đúng là một cái bé ngoan, ta nghĩ, chúng ta về sau có thể làm bạn tốt, cái gì, đầu bên kia điện thoại Kiệt Thụy lập tức hưng phấn hô hấp dồn dập, khó có thể tin thét to, kích mang nữ sĩ, ngài nói chúng ta có thể làm bạn tốt. Ta không phải là đang nằm mơ chứ, đầu bên kia điện thoại Kiệt Thụy hạnh phúc quả thực muốn ngất đi thôi. Tiêu Dật nghe Kiệt Thụy hưng phấn và kiêu ngạo vô cùng âm thanh, nhịn không được muốn cất tiếng cười to, phần hông mảnh một trận dùng sức, khuất cấm ni cô lê lực đạo, trở nên càng thêm hung mãnh lên. Ân, a, à, Kiệt Thụy ngươi và ba ngươi tại đại hạ mễ này lâm nhà ăn chờ một chút ta nga. Ân, ta khả năng chậm một chút, tiểu Kiệt Thụy ngươi cần phải kiên nhẫn một chút nga. Nicole áp lực hưng phấn thân ngâm, thở gấp nói, tốt, kiếp mang nữ sĩ, ta và phụ thân tại mễ này lâm nhà ăn xin đợi ngài, ngài một đường thượng cẩn thận nga. Kiệt Thụy kích động đối với Nicole quỳ liếm nói, vậy bi, tiểu Kiệt Thụy, bì đặt tiên sinh, ta thực mong chờ cùng các ngươi gặp mặt. Nói xong, Nicole khẩn cấp không chờ được cúp điện thoại, kiều mông hơi hơi nhếch lên, đùi một trận phát lực, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo phập phồng thân hình, dùng chính mình tao huyệt tận tình hưởng thụ tiêu giật thịt ca tụng quất cắm. Nga chủ nhân, nô nhi tao ép thật là thoải mái, chủ nhân thịt ca tụng làm nô nhi tốt thỏa mãn tốt phong phú a, cầu chủ nhân đờ tờ chết nô nhi a, nô nhi muốn cả đời làm chó mẹ của chủ nhân, ngày ngày cấp chủ nhân đùa bẩn a. Tiêu giật thoải mái nằm vật xuống ở phía sau ngồi lên, một bên hưởng thụ Nicole hầu hạ, một bên nhìn bì đặt mang lấy Kiệt Thụy đi vào Đông Colombia đại hạ, khóe miệng chậm rãi dơ lên vẻ đắc ý cười lạnh, hết thảy đều bố trí vô cùng thuận lợi. Kế tiếp, liền muốn nhìn một chút phần tử kinh khủng biểu diễn, hy vọng, lúc này đây khủng bố tập kích, sẽ không để cho chính mình thất vọng, nếu như lần này khủng bố tập kích không thể giết chết bì đặt cùng Kiệt Thụy, kia còn muốn tưởng giải quyết bì đặt. Liền vừa muốn hoa rất lớn công phu, dù sao, bì đặt cũng không là người bình thường, cho dù là tại nước Mỹ tinh anh giai tầng, bì đặt đều xem như trung thượng tầng cái kia một người nhân bên trong trùng rồi. Nếu như bì đặt chết kỳ quái, nhất định có người truy tra, chỉ có làm bì đặt lần này khủng bố tập kích trung bị tạc chết, mới là nhất vạn vô nhất thất, hơn nữa không có bất kỳ hậu hoạn nào phương pháp tốt nhất. Nghĩ vậy, tiêu giật không khỏi trở nên khẩn trương. Trong lòng áp lực cũng gia tăng rất nhiều, nếu như bị đặt cùng Kiệt Thụy vừa chết, kia bị đặt hàng tỷ gia sản, liền tất cả đều là của mình, bị đặt công ty, bị đặt bất động sản, bị đặt toàn bộ sản nghiệp, thậm chí là bị đặt nữ nhân, đều muốn trở thành chính mình, này có lẽ chính là một đêm chợt giàu cảm giác a. Vừa nghĩ đến bị đặt sau khi mình có thể được đến thật lớn tài sản, tiêu giật liền không nhịn được kích động cả người run run, chỉ cần bị đặt vừa chết, chính mình có thể thuận lợi lợi trở thành nước Mỹ đại phú hào một trong, không chỉ có thể lập tức đạt được một nhà đại hình truyền thông công ty, hơn nữa còn có thể lập tức đạt được đại lượng địa sản. Mặt khác, tiêu giật theo Stephanie bên kia nghe qua, bị đặt trên tay tiền mặt lưu, tối thiểu có hơn 10 triệu đô la, cái này cũng chưa tính bị đặt mua cổ phiếu cùng quản lý tài sản quỹ. Tiêu giật đại khái cấp bị đặt tính qua, bị đặt tất cả tài sản, toàn bộ tương đương thành đô la lời nói, tối thiểu phải có hơn 3 ức xinh đẹp nguyên, tương đương thành nhân dân tệ lời nói, thì phải là 21 ức nhân dân tệ. Này đối với kiếp trước chính là một cái bình thường điểu ti tiêu giật tới nói, đây quả thực là một khoản khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Có những cái này tài sản, lại tăng thêm chính mình biết trước tất cả năng lực, tiêu giật tin tưởng, chỉ cần 2-3 năm, chính mình là có thể trở thành trên thế giới cao cấp nhất phú hào một trong. Đến lúc đó, mình muốn cái dạng gì nữ nhân không vậy? Muốn cái gì dạng xe sang trọng hào trạch không vậy, chính mình nghĩ chơi như thế nào đều được. Tại nước Mỹ loại này tư bản chủ nghĩa quốc gia, có tiền, liền có toàn bộ. Chính mình có thể mua một tòa đại trang viên, có thể thành lập chính mình công ty giải trí, có thể bao nuôi vô số nữ minh tinh cùng cao nhất siêu mẫu, thậm chí, còn có khả năng thành lập quân đội của mình. Nếu như có thể lời nói, chính mình thậm chí có thể bồi dưỡng chính mình người tiến vào nước Mỹ chính trị vòng. Không thể tranh cử tổng thống lời nói, tranh cử một cái châu trưởng, đó cũng là thực có ý tứ sự tình. Nếu như mình có thể lợi dụng hảo thủ thượng thật lớn tài phú, lại tăng thêm hậu thế đối với nước Mỹ một chút nhân vật trọng yếu cùng một chút sự kiện trọng đại hiểu biết, tạ này khống chế nước Mỹ một chút nhân vật trọng yếu cùng trọng yếu đoàn thể, sau đó trở thành chân chính phía sau màn trưởng khống giả lời nói, đem toàn bộ nước Mỹ nắm trong tay ở trong tay, cũng không phải là không có khả năng. Nắm trong tay quân Mỹ Mỹ quốc chính phủ, vậy thì tương đương với là nắm trong tay hơn nửa thế giới. Đợi đến lúc đó, chính mình tại thông qua tư bản vận hành, thu mua Trung Quốc công ty giải trí, lấy đại lượng tư bản khống chế Trung Quốc giới giải trí, dùng tư bản vận hành lực lượng, đem Trung Quốc giới giải trí cùng có tiềm lực công ty toàn bộ khống chế. Đợi đến lúc đó, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trác, Đồng Lệ Á, Dương Mịch, Lưu Diệt Phi, Lưu Thi Thi, Cao Viên Viên, Phạm Băng Băng, Trịnh Sản, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Quan Hiểu Đồng vân vân kiếp trước chính mình mắt thèm không thôi nữ minh tinh, cũng phải ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông, tùy ý chính mình đùa bỡn. Đương nhiên, khống chế Hồng Kông giới giải trí, sau khống chế Trung Quốc đại lục nội địa giới giải trí tự nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Trước lúc này, chính mình vẫn là muốn trước bố cục một chút Hồng Kông giới giải trí. Hồng Kông cái thời kỳ này nữ minh tinh, Tiêu Dật vẫn có rất nhiều yêu thích, ví dụ như Chu Tuệ Mẫn, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền, Chu Nhân, Lam Khiết Anh, Lê Tư, Chung Sở Hồng, Lâm Thanh Hà vân vân. Những cái này Hồng Kông cao nhất mỹ nữ, đều là Tiêu Dật từ nhỏ nhìn các nàng điện ảnh cùng phim truyền hình lớn lên, này trong này bất kỳ cái gì một cái, đều là vô số Trung Quốc nam nhân trong mộng tình nhân. Nếu như chính mình thật có một ngày có thể nắm giữ tài sản to lớn, làm chuyện làm thứ nhất, muốn giãn Hồng Kông giới giải trí khống chế ở trong tay, sau đó đem những cái này đã từng mắt thèm không thôi, tha thiết ước mơ mỹ nữ tất cả đều thật tốt ngoạn một lần, vậy cũng là giải quyết xong mình làm năm ý dâm. Tiêu Dật chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể có một ngày có thể đờ tờ đến những cái này tivi trung cực phẩm mỹ nhân, chẳng sợ chỉ có một cái, cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, Hollywood siêu sao Nicole Kidman liền kỵ ở trên thân thể của mình phóng đãng thân ngâm, túng động mông tận tình quốc cắm chính mình thịt ca tụng. Đây hết thảy, hiện tại nhìn đến, hình như chẳng phải là mộng. Đưa mắt theo Đông Colombia đại hạ cửa thu hồi, Tiêu Dật nhìn nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình chính ra sức túng động thân thể yêu kiều Nicole Kidman, đột nhiên mảnh đưa ra hai tay, hung hăng cầm chặt Nicole cặp vú, phần eo mảnh dùng sức, đem Nicole ép đến chỗ ngồi kế tài xế sau lưng bên trên, phát động mãnh liệt quốc cắm thế công. Tiêu Dật phải trong lòng đối với kia một chút Trung Quốc mỹ nhân dục vọng, hết thảy phát tiết tại Nicole trên người, đem kích động trong lòng cùng hưng phấn, tận tình phát tiết đi ra. Trống, Tiêu Dật dục hỏa đốt người trống giận một tiếng, đem Nicole kích mang lật người đặt ở điều khiển tạo cùng tay lái phụ trung gian dựa vào bảng bên trên, hai tay ôm lấy Nicole tinh tế eo, hung hăng theo Nicole phía sau cắm vào Nicole tao huyệt, giống như giả thú điên cuồng quất cắm. Đặc thù trong hoàn cảnh, lại tăng thêm Tiêu Dật hung mãnh xung kích, Nicole kích mang được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Loại kích thích này yêu đương vụng trộm, làm Ni có hoàn toàn thể xác tinh thần phóng thích. Nicole bị Tiêu Dật đờ tờ đôi mắt trắng giả, dâm đảng rên rỉ liên tục, đại cổ màu trắng sữa dâm tương bị Tiêu Dật thịt heo ca tụng theo tao huyệt bên trong mang ra khỏi, hóa thành từng đạo màu trắng sữa sợi tơ dính vào thịt ca tụng bên trên. A, chủ nhân tốt mảnh, chủ nhân thịt heo ca tụng tuyệt quá. Nô nhi tao ép tốt thỏa mãn, nga, nha nha nha cầu chủ nhân đờ tờ lật của ta tao huyệt cầu chủ nhân lăng nhục ta đi a, hung hăng đờ tờ chết nô nhi a, đem nô nhi tao ép đờ tờ nát, nô nhi muốn ném, a. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, tại Nicole bên trong thân thể phun ra một lần sau, Tiêu Dật thoải mái nằm ngã xuống tọa ỷ phía trên, Nicole nhu thuận thay Tiêu Dật điểm một cây sau yên, thở gấp liên tục ghé vào Tiêu Dật phần hông, đem thịt ca tụng thượng tinh dịch cẩn thận liếm sạch. Tiêu Dật giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại trong đã là ngọ 11 giờ rưỡi rồi. Đông Colombia đại hạ bốn phía một mảnh tường hòa, hết thảy đều giống như mọi khi, không có bất kỳ cái gì khác thường, như nước chảy dòng xe cộ cùng dòng người ở trên đường cái đi qua. Đông Colombia đại hạ cửa như trước vẫn có rất nhiều người hữu thuyết hữu tiếu tiến lui lui. Lại lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, Tiêu Dật sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Theo lý thuyết, lúc này điểm, phần tử kinh khủng hẳn là đã bắt đầu hành động, dù nói thế nào, cũng có thể có chút không giống sự tình phát sinh mới đúng, nhưng là, toàn bộ Đông Colombia đại hạ bốn phía, cùng bình thường căn bản không có bất kỳ cái gì khác biệt, tùy theo thời gian trôi qua, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì khác thường, chẳng lẽ, thế giới này cùng kiếp trước thế giới tại một ít sự kiện phía trên, chút yếu kém đừng, hoặc là, bởi vì sự xuất hiện của mình, làm thế giới này xuất hiện một ít biến hóa. Tiêu Dật lo lắng hít một hơi xì gà, xe bên trong, một đám mây vụ lượn lờ, Tiêu Dật thâm thúy giữa hai lông mày, trở nên càng ngày càng là ngưng trọng. Nếu như thật bởi vì sự xuất hiện của mình, làm khủng bố tập kích thời gian chậm lại hoặc là khủng bố tập kích địa điểm đã xảy ra thay đổi nói, khi chính mình đối với về sau phát triển sách lược, thực khả năng liền muốn xuất hiện rất lớn sai lầm, chính mình kế hoạch tốt rất nhiều chuyện, đều có thể phải phát sinh thay đổi. Đây là Tiêu Dật tuyệt không muốn nhìn thấy. Oanh, đúng lúc này, Đông Colombia lầu 3 đột nhiên lao ra một đoàn lửa cháy, Mảng lớn thủy tinh cùng nổ mạnh sinh ra khối vụn theo cửa sổ lao ra, kịch liệt nổ mạnh tiếng kinh thiên động địa, liền tiêu giật địa phương sở tại, cửa kính xe đều bị chấn ong ong chấn động, thật lớn nổ mạnh sinh ra khí phóng túng, thậm chí trực tiếp đem Đông Colombia đại hạ bốn phía thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. A, chủ nhân, Nicole, kiếp mang bị nổ tung tiếng sợ tới mức vội vàng chui vào tiêu giật trong lòng, run rẩy, giống như một cái đã bị kinh hách mèo con. Tiêu giật tầng tầng lớp lớp hít một hơi yên, đem cửa kính xe mở ra một đạo thật nhỏ khe hở, xe bên trong, đại cổ xương khói thuận theo khe hở từ trong xe lật trào ra ngoài, cảm nhận nổ mạnh dư uy, tiêu giật nhíu chặt lông mày cuối cùng chậm rãi giãn ra, nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng vòng khói, tiêu giật ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ xe, ngoài cửa sổ xe, liên tiếp ô tô va chạm tiếng cùng đám người thét chói tai tiếng nhanh tiếp lấy truyền đến tiếng đến. Nguyên bản tại vội vàng chạy đi người đàn lập tức một trận hoảng loạn, bốn phía bôn đào, oanh, lại là một tiếng mãnh liệt nổ mạnh tiếng vang khởi, xe nội đều bị nổ tung khí phóng túng chấn lắc lư lên, Đông Colombia đại hạ bên trong, đậm đặc màu đen sương khói phóng lên cao, tiêu giật khẩn trương nhìn về phía Đông Colombia đại hạ cửa chính, vô số kinh hoảng thét chói tai người đàn theo cửa chính cùng cửa hông hoảng loạn vọt đi ra, nồng đậm sương khói bên trong. Thậm chí có rất nhiều người theo trên lầu trực tiếp sa đọa xuống, phồn hoa và bận rộn ngã tư đường, lập tức biến thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Tiêu giật phát hiện, chính mình cầm lấy xì gà tay, lại đang hơi hơi run run. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt nổ mạnh tiếng truyền đến, tận trời lửa cháy mang lấy nồng đậm khói đen đem theo Colombia đại hạ nội thoát đi ra đám người toàn bộ bao phủ. Một trận đất rung núi chuyển bên trong, Đông Colombia đại hạ bị ngăn đón eo tạc đoạn. Hơn phân nửa đống Đông Colombia đại hạ bắt đầu chậm chậm hướng bên cạnh đại hạ khuynh nghiêng. A, cứu mạng A, chạy mau A, là khủng bố tập kích, chạy mau A, cứu mạng, ai đến giúp ta một chút, đứa nhỏ, hài tử của ta, cứu mạng, thượng đế, chuyện gì xảy ra? Nồng đậm khói đen phóng lên cao, hoảng loạn người đàn bốn phía bôn đào, đại lâu sụp xuống nổ vang âm thanh, hỗn loạn đám người thét chói tai âm thanh, kêu cứu âm thanh. Ô tô thổi còi tiếng cùng va chạm âm thanh, đang vào ra một khúc tận thế hòa âm, tiêu giật nhìn ngoài của sổ xe một mảnh tận thế cảnh tượng, thật sâu hít một hơi yên, đưa ra tay run rẩy đem tàn thuốc ném ra khỏi ngoài cửa sổ, cắt gao mân khóe miệng, cuối cùng dơ lên một tia buông lỏng ý cười, toàn bộ đều kết thúc, hoặc là nói, chân chính hành trình, cuối cùng cũng bắt đầu, Nicole, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ, ngươi không biết là, này rất đẹp dịu sao? Hưởng thụ nghe ngoài xe kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết cùng đại lâu sụp xuống âm thanh, tiêu giật đột nhiên đến đây rất lớn hưng trí, nhìn những cái này người Mỹ tại kinh hoàng bên trong bị sụp xuống đại lâu bao phủ, thất kinh người đàn cùng dòng xe cộ va chạm, thải đạp, nhìn những người này trên mặt lộ ra kinh hoàng và hoảng loạn biểu cảm, tại chật chội người đàn bên trong dãy dụa, tiêu giật cảm giác đây hết thảy đều rất là mỹ diệu, lúc này, ngươi không biết là chúng ta hẳn là thật tốt chúc mừng một chút không? Tiêu giật đột nhiên níu lại Nicole mái tóc, đem Nicole ấn ngã xuống điều khiển tạo cùng tay lái phụ tạo trung gian dựa vào bảng bên trên, đỡ lấy thịt ca tụng hung hăng nhét vào Nicole chảy xuống tinh dịch mật huyệt, giống như giả thú rống giận một tiếng, tại Nicole mạn diệu thân thể yêu kiều bên trên tận tình phóng thích, không có người chú ý tới, tại một mảnh hỗn loạn bên trong, một chiếc ngừng ở trên chỗ đậu màu hồng bôn trì xa chính đang kịch liệt lay động, ô tí tách, từng đợt dồn dập còi cảnh sát tiếng truyền đến, tiêu giật nhìn đại đội xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương theo hỗn loạn đường cái bên trên gian nan ngược dòng nhằm phía khói đặc cuồn cuộn Đông Colombia đại hạ, hỗn loạn trật tự đã ở cảnh sát giao thông xét cùng quân đội quản khống hạ dần dần khôi phục, lúc này mới thỏa mãn theo Nicole trần trụi thân thể yêu kiều thượng bò lên, đối với Nicole ra lệnh, tốt lắm, lái xe đưa ta trở về trường học A. Nơi này là nước Mỹ có tuyến TV tin tức võng, công nhân, xử nữ, gái còn trinh, N, bây giờ là New York thời gian 16 giờ 45 phút phân, căn cứ tin tức mới nhất, Lạc Sam Kỳ Đông Colombia đại hạ tại New York thời gian giữa trưa 12 điểm toàn bộ gặp khủng bố tập kích, Đông Colombia đại hạ gặp được hủy diệt tính phá hư, căn cứ trước mắt tin tức, đại hạ nội người viên không một sinh còn, tử vong nhân số còn tại công tác thống kê bên trong. Nơi này là nước Mỹ phốt băng tầng tin tức, căn cứ tin tức mới nhất, Lạc Sam Kỳ Đông Colombia đại hạ gặp khủng bố tập kích, Đông Colombia đại hạ gặp được hủy diệt tính phá hư, căn cứ trước mắt tin tức, đại hạ nội người viên không một sinh còn, trước mắt, khủng bố tập kích nguyên nhân còn chưa thẩm tra, có tin tức đưa tin xưng, Tác Đạt Mổ võ trang khủng bố tổ chức đối với lần này khủng bố tập kích phụ trách. Về đến trong nhà, Tiêu Dật liền lập tức nhìn đến bên trong TV đã tại đưa tin Đông Colombia đại hạ khủng bố tập kích tin tức, cơ hồ tất cả đài truyền hình đều tại thông báo Đông Colombia đại hạ gặp khủng bố tập kích tin tức. Sự kiện lần này, mặc dù không cách nào cùng 2001 năm 911 khủng bố tập kích so sánh với, nhưng là tại nước Mỹ, cũng dâng tới phi thường oanh động cực lớn. An Địch, ngươi cuối cùng trở về, nhìn đến Tiêu Dật theo ngoài cửa đi vào cửa, Sifani lập tức kích động từ trong đại sảnh đang lúc sofa bên trên đứng lên, hoảng loạn đi lên kéo lấy Tiêu Dật nói, An Địch, tin tức ngươi nhìn thấy không? Ngươi có nhớ hay không, ba ngươi cùng đệ đệ hôm nay buổi sáng là không phải nói muốn đi Lạc Sam Kỳ phó ước, ta vẫn không gọi được điện thoại của bọn hắn, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Dật đi đến sofa bên cạnh, buông lỏng nằm vật xuống ở trên sofa, tiếp tục xem TV trung thông báo tin tức, màn hình TV bên trong, một cái nhà bị tạc cảnh hoàn toàn khắp nơi đại hạ sừng sững ở phía xa, đại đội xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương đứng ở đại hạ bốn phía. Xinh đẹp và độc đáo Đông Colombia đại hạ đã bộ mặt tất cả phi, tùng thạch sắc bề ngoài, đã hoàn toàn biến thành hun khói màu đen. Theo màn hình TV bên trong, Tiêu Dật có thể nhược ảnh nhược hiện nhìn đến, đại lâu nội đang bị tiêu phòng viên vận ra từng cổ một cửa hàng màu trắng ga giường thi thể. Ta nếu như nhớ không lầm lời nói, bọn hắn hẳn là đi Lạc Sam Kỳ Đông Colombia đại hạ. Tiêu Dật nhìn hoàn toàn thay đổi Đông Colombia đại hạ, nhàn nhạt nói, cái gì, Sifani? Tây Ma đột nhiên giống như bị tia chớp đánh trúng giống như, cả người sắc mặt trắng bệch than ngồi ở trên ghế sofa, trước mắt Đông Colombia đại hạ hỏa thế đã bước đầu được đến khống chế, tiêu phòng viên đang tại kiệt lực cứu giúp đại hạ nội người sống sót, nhưng là căn cứ tình huống trước mắt nhìn, tình huống phi thường không cần lạc quan. Căn cứ cảnh sát thông báo, lần này tập kích là có phần tử kinh khủng mang theo thuốc nổ tiềm nhập Đông Colombia đại hạ phát động tự sát thức tập kích tạo thành. Phát sinh nổ mạnh chính là Đông Colombia đại hạ lầu 1, lầu 3 cùng lầu 5, này ba cái tầng trệt đã bị nổ mạnh ảnh hưởng thảm trọng nhất. Hình ảnh thiết trở lại duy trì nhân giao diện, một cái mặc lấy một thân tây trang màu đen, lưu một đầu màu nâu tóc dài đầy đặn mỹ nữ đoan chính ngồi ở màn ảnh trước thông báo. Nhìn đến nơi này, Tiêu Dật trong lòng sau cùng một điểm lo lắng cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Đông Colombia đại hạ mễ này lâm nhà ăn, ngay tại lầu 3. Khủng bố tập kích phát sinh thời điểm bị đặt cùng kiệt thụy bọn người hẳn là vừa lúc ở mễ này lâm nhà ăn chờ Nicole Kidman. Nổ mạnh nghiêm trọng nhất tầng trệt, ngay tại lầu 3, bị đặt cùng kiệt thụy, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh còn khả năng. An Địch, mau, ngươi cùng mẹ cùng đi một chuyến New York, mẹ đến bây giờ đều không liên lạc được thượng ba ngươi. Bọn hắn có phải hay không là đã xảy ra chuyện? Sifani khẩn trương và hoảng hốt kéo lấy Tiêu Dật nói, mẹ, ngươi liền thật như vậy để ý bị đặt sao? Tiêu Dật đột nhiên một tay lấy Sifani kéo vào trong ngực, ngữ khí mang lấy một tia lạnh lùng ý cười, chẳng lẽ ngươi không biết là bị đặt chết rồi, đối với tại chúng ta mà nói, kỳ thật là một chuyện tốt sao? Tiêu Dật nói, bàn tay đã trượt vào Sifani cổ áo, thuần thục một phen cầm chặt Sifani ngực to, một bên vuốt ve vân vê, một bên dùng ngón tay điều khiển Sifani nhũ đầu. Sifani kìm lòng không được trả giá một tiếng kiều xuyển, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, thân thể hơi hơi nhất run rẩy, có chút hoảng hốt nói, An Địch, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, hắn dù sao cũng là trượng phu của ta, ngươi phụ thân, trượng phu lại như thế nào đây, ngươi cùng bị đặt tại cùng một chỗ, liền quá hạnh phúc sao, ngươi cùng hắn tại cùng một chỗ, đã từng chỗ tốt gì sao, hắn không phải là cho ngươi một mình trong phòng, chính là đánh ngươi mắng ngươi, liền tài sản của hắn, ngươi đều không có bất kỳ cái gì quyền kế thừa, chẳng lẽ, ngươi sẽ không nghĩ tại trong nhà không kiên nể gì bị ta đờ tờ sao? Mẹ, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy giống như bây giờ, chúng ta có thể tận tình ở trên sofa tán tỉnh, tại phòng bếp làm, ở đại sảnh làm, tại trong nhà bất kỳ cái gì gian phòng tận tình ân ái, loại cảm giác này chẳng lẽ không được không? Cũng là ngươi yêu thích lén lút kích thích, yêu thích tại bị đặt bên người bị ta đờ tờ. Tiêu Dật một bên dùng tay vuốt ve Sifani ngực to, tay kia thì chậm rãi thăm dò vào Sifani váy ngắn. Chuyện của chúng ta tình, nghĩ phải vĩnh viễn giấu giếm bị đặt là không có khả năng. Ngươi sẽ không sợ, chuyện của chúng ta tình bị đặt biết sao, chúng ta sẽ chết thực thảm sao. Bị đặt tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta thân ái mẹ, liền bởi vì ngươi gả cho hắn phía trước cũng đã không phải là xử nữ sự tình, liền bởi vì ta là tư sinh tử, bị đặt cứ như vậy đối đãi với chúng ta, ngươi cho rằng, nếu nàng biết ngươi cùng ta hai cái cổng hắn trộm tình loạn luân, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi là không thích ngươi con trai bảo bối thịt heo ca tụng, còn chưa phải yêu thích loại này không buồn không lo, không kiêng nể gì tận tình phóng túng cảm giác. Ân, nghe được Tiêu Dật tại bên tai nhẹ nói ra lời nói, Stephanie lập tức cả người nhất run rẩy, thân thể không tự giác bắt đầu run run, ánh mắt bên trong hiện lên một mảnh vẻ bối rối, sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch. Tiêu Dật tay vòng qua Stephanie bả vai, bá đạo đem Stephanie ôm vào trong ngực, tận tình vuốt ve Stephanie mềm mại ngực to, ngón tay tại Stephanie lộ ra âm môi bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Stephanie cũng không có vi phạm Tiêu Dật mệnh lệnh, váy ngắn bên trong, trống rỗng không có bất kỳ cái gì che. Tiêu Dật ngón tay thông suốt tại Stephanie lộ ra mật huyệt bên trên tận tình móc lấy, từng đợt khoái cảm tê dại lập tức thổi quét Stephanie toàn thân, nhớ tới tối hôm qua một đêm điên cuồng cùng bị con thịt heo ca tụng điên cuồng quất cắm khoái cảm. Stephanie trắng bệch sắc mặt dần dần trở nên một mảnh đỏ ửng, buộc chặt thân thể mềm nhũn, mềm mại ngoan ngoãn nằm ngã xuống Tiêu Dật trong ngực, tùy ý Tiêu Dật tại nàng thân thể yêu kiều bên trên tùy ý chà đạp. Stephanie ánh mắt dần dần trở nên mê ly, vừa nghĩ đến bị đặt sau khi, chính mình liền có thể mỗi ngày ôm con trai bảo bối của mình đi ngủ, tận tình cấp con trai bảo bối thịt heo ca tụng đờ tờ. Stephanie trong lòng liền tràn đầy mong chờ, từ nay về sau, chính mình không bao giờ nữa dùng một mình trong phòng, tại tịch mịch đêm khuya, dùng dương vật chạy bằng điện để giải quyết trong lòng hư không, không bao giờ nữa dùng ngủ ở bị đặt cái vừa già này lại không có có thể lão đầu bên cạnh. Con kia lửa nóng tráng kiện tươi mới thịt heo ca tụng, có thể mỗi trời tối đều có thể đem chính mình uy được no mê mẩy. Stephanie càng nghĩ càng là hưng phấn, đột nhiên cảm thấy, bị đặt chết, đối với cho hắn mà nói, thật là một loại giải thoát. Nhưng là, cái nhà này, không có bị đặt sau, lại sửa như thế nào duy trì khổng lồ như vậy chi tiêu, không có bị đặt kết xù thu vào, mình bây giờ loại này xa xỉ và không buồn không lo cuộc sống, cũng chưa có bảo đảm. Toàn bộ gánh nặng, liền đều phải chọn ở trên thân thể của mình. Nghĩ vậy, Stephanie lại bắt đầu lo lắng lên. Ân, nhưng là An Địch bị đặt chết, chúng ta mất đi rất nhiều, mấy năm nay ta đã mờ dần ra khỏi người mẫu vòng. Ngươi cũng biết, ta hiện tại thu vào cũng không cao, vẫn luôn là dựa vào bị đặt tại gắn bó cái nhà này thật lớn chi tiêu. Ân Nga, chúng ta có nhiều như vậy dòng người, bảo tiêu, còn có nhiều như vậy chi? Stephanie nũng nịu thở gấp lo lắng nói, bị đặt chết rồi. Chẳng lẽ, sản nghiệp của hắn cũng chưa có sao, hắn nhiều như vậy tài sản, chẳng lẽ chính là đừng người sao, ngươi không có quyền kế thừa, nhưng là, ngươi đã quên, chúng ta còn có Hề Lên. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, đạm cười nói, Hề Lên kế thừa bị đặt tất cả di sản, tính là tiền trả cao nhất ngạch độ 46%, chúng ta như trước còn là có thể có được một khoản khổng lồ di sản, có số tiền này, lại trải qua quá của ta vận hành. Ta nghĩ, chúng ta về sau không cần vì tiền rầu rĩ. Nói đến đây, Tiêu Dật không khỏi cảm giác có chút nhức nhối. Nước Mỹ thuế di sản nhưng là thật mẹ nó nặng. Dựa theo bị đặt tài phú trình độ, tính là không cần giao tối cấp cao nhất 46%, kia cấp thứ hai 35% nhất định là trốn không thoát. Tiêu Dật mơ hồ nhớ rõ, ở kiếp trước thời điểm ở trên diêu giải quá nước Mỹ người giàu tránh né thuế di sản phương pháp, nhưng là, bị đặt là đột nhiên tử vong. Mà chính mình đối với nước Mỹ pháp luật lại là không biết gì cả, muốn tị thuế, đoán chừng là không có khả năng. Bất quá, tính là giao ra nhiều như vậy thu nhập từ thuế, Tiêu Dật có thể tiền tới tay, cũng đủ Tiêu Dật bắt đầu bước tiếp theo vận tác. Nhưng là, bị đặt trên tay tiền mặt cũng không nhiều, bị đặt đại bộ phận tài sản, đều tại cổ phiếu cùng bất động sản phía trên. Hơn nữa, dựa theo nước Mỹ pháp luật, Hề Lên muốn kế thừa khoản này tài sản, nhất định phải trước tiền trả thuế di sản. Chúng ta thế nào đến nhiều tiền như vậy nộp thuế à? Stephanie gương mặt lo lắng nói. Ân, ý của ngươi là nói, căn cứ nước Mỹ pháp luật, Hề Lên muốn kế thừa khoản này tài sản, nhất định phải trước tiền trả thuế di sản. Tiêu Dật có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Stephanie, cái ngược lại này xác thực ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Dật căn bản là không có nghĩ đến, nước Mỹ thuế di sản pháp như vậy lừa bố mày. Đây là cái gì cứt chó pháp luật, vậy nếu là chi không trả nổi thuế di sản, khoản này di sản chúng ta liền lấy không được rồi hả? Giống như, Chúng ta tối đa cũng chính là có thể đủ xin một cái kéo dài thời hạn tiền trả, nhưng là này căn bản không có dùng, tính là lại cho chúng ta nhất năm, chúng ta cũng cầm lấy không ra nhiều như vậy tiền. Sifani gật gật đầu bất đắc dĩ nói, pháp luật chính là như vậy quy định, nếu như bị đặt còn sống, hắn nhất định có rất nhiều biện pháp giải quyết thuế di sản phiền toái, nhưng là hắn chết quá đột nhiên, hiện tại muốn tị thuế, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Đáng chết, Tiêu Dật đại khái tính toán một chút, liền Tiêu Dật biết bị đặt tài sản, tối thiểu có 3 cái ức, nếu như dựa theo 46% tính toán, khấu trừ miễn trừ bộ phận hơn 10 triệu, kia hề lên muốn kế thừa bị đặt di sản phía trước, nhất định phải trước phải tiền trả hơn 1 ức Mỹ Kim thuế di sản, một khoản tiền lớn như vậy, chính mình đi nơi nào muốn làm. Tiêu Dật lập tức cảm thấy một trận nhức đầu, tới tay khoai lang bị người đoạt rơi một nửa loại cảm giác này, làm Tiêu Dật cực độ khó chịu. Hơn 1 ức xinh đẹp kim, thậm chí có thể mua một tòa Trung Quốc đưa ra thị trường công ty khống cổ quyền. Đúng lúc này, Sifani đặt tại trên cái bàn điện thoại đột nhiên vang. Sifani cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là một cái xa lạ điện thoại. Xin chào, là bị đặt, bố Lan đặt tiên sinh phu nhân Sifani nữ sĩ sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nữ nhân nghiêm túc âm thanh. Ngươi mạnh khỏe, ta là... Xin hỏi ngài là, Sifani có chút khẩn trương hỏi, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Sifani thân hình tại hơi hơi run run, chỉ là cú điện thoại này, Tiêu Dật cùng Sifani cũng đã dự cảm đến chuyện kế tiếp tình, Tiêu Dật hiện tại đợi, chính là cái tin tức xác thực này, không biết là bị Sifani khẩn trương ảnh hưởng, vẫn là chính mình trong lòng thật sự đối với bị đặt thật lớn tài phú quá mức tâm động, Tiêu Dật cũng bắt đầu không tự chủ được run run lên, quả nhiên, điện thoại cái kia một đầu, nghiêm túc và nghiêm túc nói, ta là New York thị California Đại học Lạc Sam Kỳ phân hiệu y học trung tâm bệnh viện, UCLA, ngài trưởng phu lần này Đông Colombia đại hạ khủng bố tập kích bên trong bị trọng thương, trước mắt đang ở bệnh viện cứu giúp, con của ngài Kiệt Thụy, bố Lan đặt tiên sinh tại đã tại khủng bố tập kích bên trong bất hạnh gặp nạn, hy vọng ngài có thể bớt đau buồn đi, mặt khác, kính xin phu nhân ngài mau chóng đến bệnh viện chúng ta một chuyến. Bị đặt tiên sinh tổn thương thế có chút không cần lạc quan, có chút chữa bệnh phương án, còn cần ngài tự mình làm ra quyết định. Cái gì? Sifani, Tây Ma kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật cũng hoàn toàn bối rối, đều nổ thành như vậy, bị đặt cái lão già kia này, tự nhiên còn chưa chết. Nếu như bị đặt có thể cứu trở về đến lời nói, vậy thì phiền toái. Sifani phu nhân, ngài không có sao chứ, xin ngài nhất định phải mau chóng một chuyến. Đầu bên kia điện thoại lại lần nữa truyền đến nữ nhân thúc giục âm thanh. Tốt, ta lập tức đến bệnh viện. Sifani nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, có chút vẻ mặt hoảng hốt nói, Kiệt Thụy, tại sao là Kiệt Thụy chết? Đáng chết chính là bị đặt, Kiệt Thụy vẫn còn con nít, của ta Kiệt Thụy, An Địch, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trầm mặc thật lâu sau, Sifani lúc này mới xoa xoa nước mắt, nhìn Tiêu Dật khẩn trương hỏi nói, mặc kệ như thế nào? Đi trước nhìn nhìn bị đặt nói sau, Tiêu Dật sắc mặt âm trầm đứng lên, tối tăm nói, như vậy tạc đều không chết được, lão già kia thật sự là tốt số, thiên toán vạn toán, mình chính là không có tính đến, bị đặt cái cẩu vật này, cư nhiên tại mãnh liệt như vậy dưới vụ nổ đều không có chết, mẹ, ngươi đi mở vừa xuống xe, chúng ta đi một chuyến UCLA, nhìn nhìn bị đặt rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống, nếu lão già này tạc nửa chết nửa sống lời nói. Chúng ta sẽ đưa hắn đoạn đường, Tiêu Dật nghiêm trọng nổ bắn ra một đạo âm lãnh sát ý. Nếu như bác sĩ nói bị đặt có thể cứu được trở về lời nói, Tiêu Dật cũng chỉ có thể mạo hiểm, nghĩ biện pháp tự mình ra tay giết chết bị đặt rồi. Tốt, tốt, ta lập tức đi lái xe. Sifani hoang mang lo sợ lau khô nước mắt, hoảng hoảng hốt hốt đứng lên hướng về gara chạy tới. Hiện tại Sifani, trong lòng cũng sớm đã là một đoàn loạn ma. Cơ hồ là bản năng theo Tiêu Dật ý tứ đi làm. Hai người rất nhanh liền lái xe đi đến New York thị California Đại học Lạc Sam Kỳ phân hiệu y học trung tâm bệnh viện. Sifani mang lấy Tiêu Dật vừa đuổi tới ICU nặng chứng giám hộ thất. Một cái mặt lấy một thân màu trắng đồng phục y tá. Mang khẩu trang nữ y tá liền bước nhanh đón đi lên hướng về Sifani lo lắng nói. Ngài hảo, Sifani phu nhân, ta là vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi cái kia y tá. Ngài trượng phu bố Lan đặt tiên sinh hiện tại chính ở thủ thuật thất cứu giúp, sinh mệnh trước mắt đe dọa, ngài nhanh chóng theo ta đến một chuyến, nói, Nữ y tá liền không nói lời gì mang lấy Stephanie đi vào bên trong. Tiêu Dật vụng trộm quan sát liếc mắt một cái nữ y tá. Cái nữ y tá này da dẻ rất trắng, rất tinh tế, là tốt rồi, giống như mỡ đông bình thường trong suốt. Đây là Tiêu Dật gặp qua, tốt nhất da. Hơn nữa, cái y tá này dáng người nhìn hình như cũng không lại. Ít nhất tinh tế eo phối hợp thật cao, nhô ra bộ ngực to, vẫn là thực hấp dẫn nhân. Đáng tiếc duy nhất chính là, nữ y tá mang lấy khẩu trang, Tiêu Dật thấy không rõ nữ y tá tướng mạo. Stephanie phu nhân, trước mắt bác sĩ đưa ra hai cái phương án, cần phải ngài để làm quyết định, hơn nữa ký tên miễn trách điều ước. Nữ y tá đem Stephanie cùng Tiêu Dật mang đến một cái văn phòng, lấy ra hai phần điều ước đưa cho Stephanie nói, ngài trượng phu tại khủng bố tập kích thời điểm thu được nổ mạnh lan đến, trên người nhiều chỗ gãy xương, hơn nữa bị nổ tung vật lọt vào thân thể, não bộ càng là đã bị thật lớn xung kích, bên trong chất đống đại lượng cục máu. Cấp cứu bác sĩ cho ra phương án là hy vọng lập tức tiến hành giải phẫu mổ sọ, đem cục máu cùng tích máu bài trừ, nhưng là làm như vậy có thật lớn khả năng sẽ làm trượng phu của ngươi vĩnh cửu trở thành người thực vật hoặc là mất trí nhớ, si ngốc đợi di chứng, mà không tiến hành giải phẫu mổ sọ, dùng dược vật phụ trợ tự lành lời nói, liền không có loại này phiêu lưu. Nhưng nếu như không lập tức tiến hành giải phẫu mổ sọ lời nói, tụ huyết cùng cục máu, khả năng tạo thành ngài trượng phu tử vong. Căn cứ chúng ta chuyên gia đoán trước, tự lành cùng tử vong xác suất đại khái là 8:2, nói cách khác, không tiến hành giải phẫu mổ sọ, tử vong xác suất vô cùng lớn, hơn nữa, bị đặt tiên sinh hai chân cùng một bàn tay bị nổ tung vật đánh trúng, hai chân của hắn đã không thể khôi phục, mặt khác, tay hắn cũng thực khả năng mất đi cánh tay, đương sự người xuất hiện tại đang đứng ở chiều sâu hôn mê giai đoạn, cho nên, hiện tại, chỉ có thể bởi ngài đến quyết định, ngài trượng phu chữa bệnh phương án, cô y tá, ngài có thể cho ta suy nghĩ thêm một chút sao, này, quyết định này, ta lập tức không thể quyết định. Stephanie khẩn trương đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó đối với y tá nói, tốt, ta tại bên ngoài chờ ngươi, bất quá, hy vọng ngài có thể mau chóng quyết định, bác sĩ chính tại bên trong đợi quyết định của ngài. Y tá nói xong, kẹp lấy văn kiện kẹp xoay người đi ra ngoài, thuận tiện còn đem cửa cũng cấp mang lên. Văn phòng, lập tức chỉ còn lại có Tiêu Dật cùng Stephanie hai người. An Địch, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ cấp không cho hắn làm giải phẫu mổ sọ. Stephanie đợi y tá sau khi ra ngoài, lập tức xoay người kéo lấy Tiêu Dật tay lo lắng hỏi. Stephanie, ngươi có nghĩ tới hay không? Bị đặt biến thành bộ dạng gì? Đối với chúng ta có lợi nhất? Tiêu Dật trầm mặc một lát, đột nhiên đối với Stephanie nói. Ngươi là nói. Stephanie hai mắt tỏa sáng, đột nhiên minh bạch Tiêu Dật ý tứ. Bị đặt nếu như trở thành người thực vật hoặc là si ngốc nói, chúng ta không chỉ có thể được đến bị đặt tài phú, hơn nữa, còn không cần nộp lên trên thuế di sản. Đúng, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, đạm cười nói, vừa rồi trên đường tới phía trên, ta cũng đã cân nhắc qua, có lẽ đây là thiên ý, bị đặt nếu như có thể sinh hoạt, hơn nữa biến thành người thực vật, đối với tại chúng ta mà nói, là trước mắt có lợi nhất, chỉ cần bị đặt sinh hoạt, tính là hắn là người thực vật, hắn cũng như trước xem như sinh động người. Như vậy, chúng ta liền có thể tại đoạn thời gian này, tìm người nghĩ biện pháp, tiến hành hợp lý tị thuế, đem bị đặt tài sản, toàn bộ chuyển đến tên của chúng ta hạ. Đúng, chỉ cần bị đặt trở thành người thực vật hoặc là thành vì cái gì cũng không biết si ngốc lời nói, chúng ta liền có thể đem bị đặt tài sản chuyển tặng đến tên của ta phía dưới, giữa phu thê dời đi tài sản, phải không dùng tiền trả lớn thuế di sản cùng tặng cùng thuế, chỉ cần bị đặt không có chết. Chúng ta có thật nhiều biện pháp có thể hợp pháp tị thuế. Stephanie đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút kích động nói. Vậy hãy để cho bọn hắn cho hắn động giải phẫu mổ sọ. Tiêu Dật lãnh cười nói, chỉ cần bọn hắn có thể làm cho bị đặt bảo trì sinh mạng thể chinh, tính là làm bị đặt thanh tỉnh sống, hắn sau cùng vẫn phải là rơi xuống tay của chúng ta thượng. Đến lúc đó, chúng ta muốn hắn là người thực vật, hắn chính là người thực vật. Chúng ta muốn hắn biến thành ngu ngốc, hắn chính là ngu ngốc. An Địch, làm như vậy, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn, dù sao, bị đặt là trượng phu của ta, Stephanie sắc mặt rối rắm cúi đầu do dự nói, đây hết thảy, lại không phải là ngươi tạo thành, chỉ có thể nói là hắn quá bất hạnh, vừa vặn gặp được khủng bố tập kích. Tiêu Dật mỉm cười đi lên trước, duỗi tay theo Stephanie váy để hạ thân đi vào, nhẹ nhàng gãy gãy Stephanie lộ ra tao huyệt nói, chẳng lẽ, ngươi sẽ không nghĩ về sau tại trong nhà, có thể tùy thời tùy chỗ tận tình hưởng thụ thịt heo ca tụng sao? Ân An Địch không muốn nơi này chính là phòng làm việc của thầy thuốc mẹ mẹ đương nhiên nghĩ ngày ngày cho ngươi đờ tờ ta về sau cái gì đều nghe ngươi là được. Stefani thở gấp sụi lơ ở tại Tiêu Dật trong lòng, hô hấp dồn dập nói, tốt, ngươi bây giờ liền đi nói cho kia người y tá, làm bọn hắn lập tức cấp bị đặt làm giải phẫu mổ sọ. Tiêu Dật nghiêm trọng hiện lên một tia âm lãnh ý cười, đối với Stefani nói, tốt, ta cái này đi ký tên. Stefani gật gật đầu, hoảng hốt đem váy ngắn sửa sang xong, vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều đi tới cửa, tiếp đón kia người y tá đi vào cửa nói, cô y tá, ta nghĩ xong, không có gì so sinh hoạt quan trọng hơn, ta đồng ý cấp bị đặt làm giải phẫu mổ sọ. Nghe được Stefani lựa chọn tiến hành giải phẫu mổ sọ, y tá gật gật đầu, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng lấy ra một xấp văn kiện, làm Stefani tiến hành ký tên, làm xong việc cần thiết. Y tá duỗi tay ý bảo Stefani cùng Tiêu Dật hai người đang đợi thất tọa trong chốc lát, rồi sau đó vội vàng xoay người đi vào phòng giải phẫu. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc, Tiêu Dật nhìn lục tục lại có mấy cái trọng thương bệnh nhân bị đưa vào nặng chứng giám hộ thất, không khỏi cũng bắt đầu có chút khẩn trương lên. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, nặng chứng giám hộ bên ngoài chờ khu người cũng càng ngày càng nhiều, nguyên bản coi như yên tĩnh chờ thính, lập tức trở nên náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều nhà chức tụ tập tại cùng một chỗ, có người tại kêu khóc, có người tại nức nở, có người là nhẹ giọng nghị luận cái gì. Một mực đợi hơn 3 giờ sau, Tiêu Dật bắt đầu trở nên có chút không kiên nhẫn lên, đặc biệt chờ trong phòng dần dần chật chội sau khi thức dậy, hương vị trở nên có chút khó nghe. Trong không khí dược thủy hương vị cùng trọng thương bệnh nhân mùi máu tươi, lại tăng thêm nhân hiểu rõ, làm Tiêu Dật có loại ghê tởm cảm giác. Tiêu Dật nhìn thoáng qua nhà xác phương hướng, Stefani đã mang lấy vài cái bảo tiêu đi tiếp nhận kiệt thụy thi thể, bất quá thủ tục vẫn có một chút phức tạp, phỏng chừng một chốc khả năng không giải quyết được, dù sao hôm nay chết người hơi nhiều, tính là lĩnh thi thể, cũng muốn đợi một đoạn thời gian rất dài. Đang tại Tiêu Dật tính toán đứng dậy rời đi bệnh viện đi dạo thời điểm bị đặt chỗ cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, vừa rồi làm Stefani ký tên cái kia y tá đầu đầy mồ hôi theo phòng giải phẫu đi ra, nhìn lướt qua chờ thính sau. Lớn tiếng nói, bị đặt, bố Lan đặt tiên sinh người nhà có ở đây không? Mời được phòng thầy thuốc làm việc đến một chút. Đang tại Tiêu Dật tính toán đứng dậy rời đi bệnh viện đi dạo thời điểm Stefani mang lấy hề lên cùng một cái một thân tây trang màu đen. Dưới nách kẹp lấy công văn bao trung niên nam nhân theo ngoài cửa đi đến. Nam tử đại khái tam mười mấy tuổi tuổi tác, thân có cao hay không? Đại khái 1m7 trái phải, này tại Âu Mỹ, xem như có vẻ thấp thân cao. Bất quá đàn ông trung niên sơ một đầu bóng lưỡng đại bối đầu, trên mặt mang theo rất là nghề nghiệp biểu cảm, cấp nhân một loại rất là gọn gàng mà rất là chuyên nghiệp ấn tượng. Nhìn này thân trang điểm, Tiêu Dật nếu như không có đoán sai lời nói, người này phải là một luật sư. Xin chào, An Địch tiên sinh, ta là ngài phụ thân bố Lan Đặc tiên sinh luật sư Âu Văn, An Đông Ni, phụ thân ngài sự tình, ta cảm thấy phi thường khổ sở. Trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc đi đến Tiêu Dật bên cạnh, duỗi tay cùng Tiêu Dật nắm tay nói, ta cũng vừa mới biết được tin tức này, ta lần này là nghĩ muốn cùng các ngươi nói chuyện bố Lan Đặc tiên sinh bảo hiểm sự tình. Nghe được Âu Văn lời nói, Tiêu Dật không khỏi hơi sững sờ. Bảo hiểm, cái Tiêu Dật này ngược lại xác thực không có nghĩ đến. Bất quá, từ tiền thế ấn tượng bên trong, Tiêu Dật nhớ rõ, người Mỹ hình như thực yêu thích mua bảo hiểm, cơ hồ tất cả người Mỹ đều thực yêu thích mua bảo hiểm quản lý tài sản. Nước Mỹ công ty bảo hiểm cùng Trung Quốc công ty bảo hiểm có rất lớn khác biệt. Nước Mỹ công ty bảo hiểm phi thường chính quy, nghề bảo hiểm vụ viên cũng đều thực chuyên nghiệp. Vô luận là mua bảo hiểm vẫn là lý bồi, nghề bảo hiểm vụ viên đều sẽ rất chuyên nghiệp cấp hộ khách cung cấp phi thường tốt trợ giúp cùng phi thường chuyên nghiệp đề nghị. Không hề giống là Trung Quốc công ty bảo hiểm như vậy, tìm hại mua bảo hiểm người, cung cấp các loại hố nhân sản phẩm, sau đó đem quốc nhân đương rau hẹ cắt. Nghề bảo hiểm vụ viên cũng một đám cùng bán hàng đa cấp nhân viên bình thường khôn khéo gian trá, tìm lừa hộ khách mua bảo hiểm, lại tìm dùng hố nhân điều khoản cự tuyệt hộ khách bắt đền. Tại nước Mỹ nghề bảo hiểm, nghiệp vụ viên cơ hồ cùng Trung Quốc tương phản, nước Mỹ nghề bảo hiểm vụ viên là sẽ tìm vì hộ khách lý bồi, tại hộ khách mua sản phẩm thời điểm là nhiều lần lặp đi lặp lại cùng hộ khách thuyết minh trong này điều khoản, điều này cũng tạo thành nước Mỹ bảo hiểm ngành nghề bồng bột phát triển. Tại Trung Quốc, dân chúng vừa nghe đến bán bảo hiểm, phản ứng đầu tiên cơ hồ đều là kẻ lừa đảo. Mà ở nước Mỹ, Không bảo hiểm cơ hồ thành cơm thường bình thường chuẩn bị sự tình, đặc biệt bì đặc như vậy phú hào, mua các loại bảo hiểm, cũng trở thành phú hào trốn tránh thuế di sản, cấp con gái của mình lưu lại lượng lớn tài phú một loại phương thức, bởi vì bảo hiểm bồi thường tài sản là không cần nộp thuế, cho nên nước Mỹ đại phú hào hàng năm đều dùng phí lớn tài phú mua đại lượng bảo hiểm, hơn nữa, được lợi nhân thường thường là con gái của mình. Chính mình phía trước ngược lại xác thực không có suy nghĩ không đến bảo hiểm này một khối. Stephanie phu nhân, Helen tiểu thư, An Địch tiên sinh, là như thế này, bố Lan đặt tiên sinh tại đầu năm nay mua bảo hiểm bên trong, bao hàm một phần giá trị 10 vạn đô la ngoài ý muốn hiểm, dựa theo bảo hiểm lý bồi điều khoản. Bố Lan đặt tiên sinh lần này là thuộc về lý bồi phạm vi, cho nên, nếu như bố Lan đặt tiên sinh bản thân bị trọng thương hoặc là tạo thành tàn tật lời nói, công ty bảo hiểm không chỉ có gánh vác tất cả chữa bệnh chi, hơn nữa còn bồi thường cấp bố Lan đặt tiên sinh con. Kiệt Thụy, bố Lan đặt tiên sinh, cũng chính là được lợi nhân 100 vạn đô la bồi thường. Nếu như bố Lan đặt tiên sinh lần này bất hạnh qua đời lời nói, Kiệt Thụy, bố Lan đặt tiên sinh đem đạt được hơn 5.000 vạn Mỹ Kim cao ngạch bồi thường. Nhưng là, ta mới vừa từ Stephanie phu nhân chỗ biết được, Kiệt Thụy tiên sinh đã qua đời, cho nên, bố Lan đặt tiên sinh bồi thường, được lợi nhân tướng dựa theo điều ước dời đi cấp thứ hai được lợi biển người Luân tiểu thư. Mặt khác, bố Lan đặt tiên sinh cũng cấp Kiệt Thụy tiên sinh mua một phần đợi ngạch ngoài ý muốn bảo hiểm. Thứ nhất được lợi người là bố Lan đặt tiên sinh, thứ hai được lợi nhân cũng là Helen tiểu thư. Bởi vì Kiệt Thụy tiên sinh đã do ngoài ý muốn bên trong qua đời, dựa theo lý bồi điều khoản, công ty bảo hiểm rất nhanh có khả năng bồi thường bố Lan đặt tiên sinh hoặc là Helen tiểu thư hơn 5.000 vạn đô la bồi thường khoản. Ta hôm nay là nghĩ theo các ngươi xác nhận một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, ta liên hệ bố Lan đặt tiên sinh bảo hiểm cố vấn, liền lý bồi công việc tiến hành tiến thêm một bước hiệp thương, tận lực tại nhanh nhất thời gian bên trong chưa các ngươi cầm đến khoản này bồi thường. Cái gì? Nhiều như vậy đô la? Không nói Kiệt Thụy ngoài ý muốn bảo hiểm bồi thường đã có hơn 5.000 vạn đô la, bị đặt nếu như chết lời nói, Helen còn phải nhận được hơn 5.000 vạn đô la lớn bồi thường. Này thêm lên lời nói, thì tương đương với bị đặt một nửa tài phú rồi. Hơn nữa, bộ phận này tiền là không cần nộp thuế. Nói cách khác, nếu như bị đặt chết rồi, chỉ dựa vào bảo hiểm bồi thường khoản, liền có thể bù đắp thuế di sản mang đến tất cả tổn thất. Này cũng là thật ngoài tiêu dật đoán trước, bị đặt lão già này mua bảo hiểm ngược lại phi thường phù hợp người Mỹ tiêu phí xem cùng giá trị quan. Nhưng là, tiêu dật như thế nào cũng không nghĩ tới, bị đặt lão già này cư nhiên mua nhiều như vậy, chỉ là ngoài ý muốn hiểm, bị đặt liền mua 10 vạn Mỹ Kim, hơn nữa vẫn là cấp Kiệt Thụy, Helen, Stephanie cùng mình cũng đều mua vào rồi. Này nếu lại tăng thêm cái khác bảo hiểm lời nói, bị đặt một năm mua bảo hiểm tiền, phỏng chừng chính là kiếp trước chính mình đánh cả đời công mới có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Này, chính là phú hào sao? Tiêu Dật cảm giác chính mình có chút mộng. Khoản này bảo hiểm tiền bồi thường, đối với Tiêu Dật tới nói, thậm chí cảm giác như là trên trời rơi xuống đến. Hiện tại, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác bị đặt cái lão già kia này, vẫn là vô cùng đáng yêu. Còn có chính mình cái kia ma quỷ đệ đệ Kiệt Thụy, khi còn sống là một rác, không nghĩ tới chết ngược lại rất đáng tiền. Hiện tại nghĩ nghĩ, Tiêu Dật còn thật muốn cảm ơn này đối với cha con, lưu lại cho mình lớn như vậy một khoản di sản. Stephanie tiểu thư, An Địch tiên sinh, các ngươi nếu như không có dị nghị lời nói, Kiệt Thụy tiên sinh bồi thường khoản sự tình, ta khiến cho Helen tiểu thư ký tên. Về phần bố Lan đặt tiên sinh, hiện tại còn tại cứu giúp bên trong, đợi kết quả sau khi đi ra, chúng ta mới quyết định. Luật sư Âu Văn nghiêm túc nhìn Stephanie cùng Tiêu Dật nói. Chúng ta không có ý kiến. Stephanie nhìn thoáng qua Tiêu Dật, được đến Tiêu Dật gật đầu đáp ứng về sau, gật đầu hướng về Âu Văn nói. Một bên Helen vẫn luôn không nói gì, cả người nhìn có chút sững sờ, ánh mắt có vẻ rất là tan rã. Nói thật, bị đặt một mực đối với Helen nữ nhi này đều phi thường sủng ái, bị đặt chết đối với Helen đã kích vẫn là rất lớn. Helen, ngươi đem mấy cái này văn kiện ký tên một chút. Tiêu Dật hướng về một bên ngốc lăng lăng nhìn phòng giải phẫu Helen nói. Helen có chút máy móc ký hoàng tự, sau đó một đầu đâm vào Stephanie trong lòng khóc lớn. Đối với tiểu cô nương tới nói, phụ thân là hắn lớn nhất dựa vào, số tiền này đối với Helen không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại là phụ thân ngọn núi lớn này sụp đổ, làm Helen rơi vào sợ hãi thật sâu cùng bi đau đớn bên trong. Dù sao, Helen là bì đặc thân nữ nhi, không giống chính mình, cùng bì đặc không có tình cảm chút nào, thậm chí còn có cừu oán hận. Tiêu Dật đem Âu Văn gọi vào một bên, thăm dò hỏi, Âu Văn tiên sinh, nếu như ta phụ thân lần này ngoài ý muốn trung thật qua đời, vậy hắn tất cả tài phú, có phải hay không đều muốn từ Helen kế thừa? Âu Văn nghe được Tiêu Dật đột nhiên hỏi cái này cái, hơi sững sờ sau nói nghiêm túc nói, giống như, bởi vì bố Lan đặt tiên sinh phía trước có tại trong này ta ký kết hoàn chỉnh điều khoản, dựa theo điều khoản, Sifani phu nhân và ngài là không có quyền kế thừa, ta rất xin lỗi, An Địch tiên sinh. Âu Dùng Văn vì, Tiêu Dật là đang tại đánh quyền kế thừa chủ ý, cho nên nói chuyện giọng điệu có chút lạ quái, bất quá một hồi này ở chung xuống, Tiêu Dật cảm giác Âu Văn người này coi như không tệ, ít nhất thực chuyên nghiệp, làm sự tình cũng là công bằng, hoàn toàn dựa theo quy củ đang làm việc. Kia Helen cần phải giao bao nhiêu thuế di sản, cái người này có tính qua sao? Tiêu Dật tiếp tục hỏi. Âu Văn nhìn thoáng qua một bên đang tại nức nở Helen cùng Sifani, có chút hơi khó nói, thực xin lỗi An Địch tiên sinh, ta phải được đến Helen tiểu thư đáp ứng, mới có thể nói cho ngài. Âu Văn tiên sinh, hắn là ca ca của ta, hắn nói chính là ta lời nói, ta cái gì đều nghe ca ca ta. Helen lau nước mắt đối với Âu Văn nói, hiện tại, Helen duy nhất dựa vào liền là mẫu thân Sifani cùng mình, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Helen nhìn về phía mắt của mình trung tràn đầy ỷ lại, tốt, ta minh bạch. Âu Văn lúc này mới quay đầu đối với Tiêu Dật nói, ngài phụ thân bố Lan Đặc tiên sinh hiện tại thực tế có được tài sản, chủ yếu là đại lượng phòng địa sản cùng công ty cổ phiếu. Tiền mặt lời nói, gửi tại trong ngân hàng có ghi lại, đại khái chỉ có hơn 10 triệu đô la, ta đại khái dựa theo địa sản cùng cổ phiếu hiện tại thì giá trị tính một chút, bố Lan Đặc tiên sinh bây giờ có được tài sản tương đương thành đô la, đại khái là tứ ức bát ngàn 500 dư vạn đô la, đương nhiên, này trong này có, rất nhiều tại thuế di sản tính toán thời điểm là có thể tránh né, lại tăng thêm bộ phận miễn trừ, cho nên, Helen tiểu thư đến lúc đó muốn tiền trả thuế di sản đại khái tại nhất ức đô la trái phải. Mặt khác, còn có một cái một điểm rất trọng yếu, thì phải là bố Lan Đặc tiên sinh là một tên người thu thập. Hắn tất chứa rất nhiều danh quý họa tác cùng các loại lỗi thời, tác phẩm nghệ thuật, giá trị của những thứ này ta không thể tính ra. Nhưng là tại Helen tiểu thư kế thừa thời điểm đây là thuộc về tư sản vô hình một loại. Đến lúc đó nộp lên trên thuế di sản thời điểm là cần phải đánh giá giá trị. Ngài nếu như không nghĩ nộp lên trên bộ phận này thuế di sản lời nói, ta có thể giúp ngài đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Tiêu Dật như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chính mình phía trước thông qua Sifani nói tính toán ra đến bì đặc tài phú, cuối cùng vẫn là tính thiếu một chút. Trên thực tế, bì đặc sở nắm giữ tài phú, hẳn là còn không chỉ những cái này. Đặc biệt bì đặc tất chứa cái kia một chút tác phẩm nghệ thuật cùng lỗi thời, mấy thứ này vậy cũng đều là giá trị xa xỉ bảo vật, nếu như toàn bộ cầm đấu giá lời nói, thao tác thích đáng, mới có thể đổi rất nhiều tiền, bộ phận này sự tình, cũng chỉ có thể giao cho Âu Văn như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý. Âu Văn tiên sinh, kia nếu như, ta phụ thân lần này có thể khang phục, như vậy, hắn những cái này tài sản có biện pháp nào không thông qua tỷ thuế, bằng tiểu tổn thất chuyển đến mẫu thân ta, hoặc là ta và muội muội ta danh nghĩa. Tiêu Dật nhanh nhìn chằm chằm lấy Âu Văn ánh mắt, nghiêm túc tiếp tục hỏi. Cái này, Âu Văn hơi sững sờ, có chút kinh ngạc ở trước mắt cái tuổi trẻ này tiểu nam hài thành thục, tự hỏi sau một lát hay là nói, nếu như bố Lan Đặc tiên sinh còn tại lời nói, muốn đem tài sản dời đi cho các ngươi, là có rất nhiều tỷ thuế phương pháp xử lý, nhưng là này cần thời gian, trong thời gian ngắn nội lời nói, nếu như là dời đi cấp Sifani phu nhân lời nói, hẳn là có thể tránh né rơi năm thành trở lên thu nhập từ thuế. Nhưng nếu như là dời đi cho ngươi cùng hề lên tiểu thư lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh né rơi ba thành thuế. Tiêu Dật như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu như là như vậy lời nói, tránh né thu nhập từ thuế ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn. Nước Mỹ thuế di sản hệ thống thị phi bình thường hoàn thiện, muốn tránh né, vẫn có rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, này cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, này trong này có thật nhiều phức tạp quá trình cần phải đi làm. Đương nhiên, nếu như bì đặc có thể biến thành người thực vật, thì phải là không thể tốt hơn. Nếu như bì đặc gánh không được chết rồi, kia kỳ thật cũng không sao cả. Hơn một ức đô la thuế di sản, lại khấu trừ bì đặc chết mang đến hơn 5.000 vạn đô la bồi thường, Tiêu Dật cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, này trong này, vẫn là có thể tìm được điểm thăng bằng, đem chính mình lợi ích tối đại hóa. Hiện tại, liền muốn nhìn, phòng giải phẫu bị đặt, rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái. Đúng lúc này, phòng giải phẫu đại môn đột nhiên bị nhân đẩy ra, ánh mắt mọi người, cơ hồ trong cùng một lúc quét về phòng giải phẫu. Vừa rồi làm Sifani ký tên cái kia y tá đầu đầy mồ hôi theo phòng giải phẫu đi ra, nhìn lướt qua chờ thính sau, lớn tiếng nói, bị đặt, bố Lan đặt tiên sinh người nhà có ở đây không, mời được phòng thầy thuốc làm việc đến một chút. Sifani phu nhân, giải phẫu coi như thuận lợi, bố Lan đặt tiên sinh tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, hiện tại bố Lan đặt tiên sinh đã bị đưa vào nặng chứng giám hộ thất. Nữ y tá xoa xoa mồ hôi trên trán tí, mỏi mệt tháo xuống khẩu trang, gương mặt vui mừng nói. Sifani phu nhân, ngươi và con của ngươi nữ nhi hiện tại có thể đi nặng chứng giám hộ bên ngoài nhìn một chút bố Lan đặt tiên sinh, bất quá, hôm nay đến tổn thương viên tương đối nhiều, còn xin ngươi nhóm đợi sau khi bảo trì an tĩnh. Lúc này, Tiêu Dật mới xem như thấy rõ nữ y tá khuôn mặt, cái tiểu hộ sĩ này da dẻ rất trắng, có cao ngất mũi cùng một bộ gợi cảm phong môi, lại phối hợp nàng kia ngập nước lam đồng mắt to. Tuy rằng xưng không lên là đại mỹ nữ, nhưng là cấp nhân cảm giác cũng rất là thoải mái, đặc biệt phối hợp nàng bộ này đồng phục y tá, càng là cấp Tiêu Dật một loại khác cám dỗ. Tiểu hộ sĩ dáng người cùng tướng mạo, so với việc Tiêu Dật bên người những cái này nữ nhân, kỳ thật còn hơi kém hơn một chút. Nếu như chấm điểm lời nói, Sifani là 90 phân, cái tiểu hộ sĩ này cũng chỉ có 85 phân. Bất quá, phối hợp này thân đồng phục y tá lời nói, Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy cái tiểu hộ sĩ này tối thiểu có thể đánh 90 phân. Cô y tá, nếu như ta phụ thân có thể khang phục lời nói, không có khả năng trở thành người thực vật, hoặc là, có cái gì khác di chứng sao? Tiêu Dật có chút khẩn trương hỏi. Bố Lan đặt tiên sinh muốn sống ý chí mạnh phi thường, thủ thuật của hắn phi thường thuận lợi. Chúng ta có thể cảm nhận được bố Lan đặt tiên sinh ý chí kiên cường, lấy tay thuật tình huống nhìn, nếu như chiếu cố đương. Lại phối hợp tốt dược vật trị liệu lời nói, bố Lan đặt tiên sinh cũng không có khả năng trở thành người thực vật, nhiều nhất, cũng chính là sẽ có một chút tiểu di chứng, nhưng là, dù sao cũng là động tới não bộ giải phẫu, bố Lan đặt tiên sinh về sau vẫn sẽ có một chút tư duy, thượng chỗ thiếu hụt cùng cảm giác thượng chỗ thiếu hụt, về phần bố Lan đặt tiên sinh địa phương khác tổn thương thế, chúng ta cũng không cách nào vãn hồi, bố Lan đặt tiên sinh hai chân cùng tay trái bác sĩ đã đầy đủ bộ cắt bỏ. Mặt khác, bố Lan đặt tiên sinh nội tạng cũng bị trọng thương, cần phải thời gian dài điều lý điều dưỡng. Tiểu hộ sĩ khó xử nhìn Sifani, đem chiếu cố đương mấy cái này tự nói có chút nặng. Nghe được tiểu hộ sĩ lời nói, Tiêu Dật lông mày lập tức cau lên. Nghe cái tiểu hộ sĩ này ý tứ, bị đặt hình như cũng không có khả năng trở thành người thực vật. Hơn nữa, còn có rất lớn khả năng bảo trì thanh tĩnh. Cái này có chút phiền phức rồi, bị đặt bất tử còn chưa tính, nếu lại còn sống. Hơn nữa còn không phải là người thực vật lời nói, kia kế hoạch của chính mình, lại đem gặp phải rất nhiều phiền toái. Bất quá, tiểu hộ sĩ biểu cảm cùng lời nói trung giọng điệu, hình như lại lộ ra một khác tầng ý tứ. Này nếu tại Trung Quốc, Tiêu Dật một chút sẽ không cảm thấy kỳ quái, Tiêu Dật tuyệt đối lập tức minh bạch tiểu hộ sĩ ám chỉ, một cái đại hồng bao lập tức dâng lên là được. Nhưng là, đây chính là công biết nhóm hung hăng thổi dân tự do tộc chi hải đăng quốc nước Mỹ, chẳng lẽ nước Mỹ cũng có loại tình huống này, vẫn là tự mình nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, thử trước một chút nói sau. Cô y tá, ta có kiện sự tình cần phải một mình cùng ngài nói chuyện. Tiêu Dật mỉm cười đi đến tiểu hộ sĩ bên cạnh, đem tiểu hộ sĩ mang đến văn phòng nhà một gian bên trong, từ miệng túi bên trong tay lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho tiểu hộ sĩ nói, y tá tỷ tỷ, nơi này là 10 vạn Mỹ Kim, cha ta sự tình, còn hy vọng ngài có thể nhiều chiếu cố một chút. Tiêu Dật nói, đem thẻ ngân hàng phóng tới tiểu hộ sĩ tay, 10 vạn Mỹ Kim, tiểu hộ sĩ có chút kinh ngạc nhìn trong tay thẻ ngân hàng, ánh mắt đều tại phóng thích tham lam quang mang. Ngài yên tâm, An Địch tiên sinh, ta nhất định đem hết toàn lực chiếu cố tốt ngươi phụ thân, tận lực làm hắn di chứng hạ thấp nhỏ nhất. Tiểu hộ sĩ vô cùng hưng phấn nuốt nước miếng một cái, một bên đem thẻ ngân hàng bỏ vào túi, một lần vỗ lấy bộ ngực to bảo đảm nói, bất quá. Ngươi phụ thân thương thế thật sự là quá nặng, tính là ta toàn lực ứng phó chiếu cố hắn, hắn cũng còn có 3 thành xác suất có khả năng trở thành người thực vật, cái này, không, Tiêu Dật sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ta chỉ nghĩ ra viện thời điểm nhìn đến chính là không có một người bất kỳ cái gì tự lý năng lực, hoàn toàn không biết gì cả phụ thân, tốt nhất, chính là giống như thực vật, có sinh mạng thể chinh, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì ý thức người thực vật, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe được Tiêu Dật lời nói, tiểu hộ sĩ lập tức sợ tới mức cả người nhất run rẩy, khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, ấp úng nói, ngài là nói, muốn ta, này, tiểu hộ sĩ quả thực không thể tin được, trước mắt cái này 12 tuổi tiểu nam hài, lại nói lên tàn nhẫn như vậy ác độc nói, nếu như, ngươi có thể làm tốt chuyện này, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi 30 vạn Mỹ Kim, Tiêu Dật mỉm cười vỗ vỗ tiểu hộ sĩ kiều mông nói, ta nghĩ, chuyện này, đối với ngươi tới nói, hẳn là cũng không phức tạp, này 10 vạn Mỹ Kim ngươi trước cầm lấy, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tiền này đều là ngươi được rồi, đây là mã số của ta, nghĩ xong, gọi điện thoại nói cho ta biết, ngươi nếu làm không được, hoặc là ngươi không muốn, tùy thời nhớ rõ nói cho ta biết, Tiêu Dật nói xong, theo tiểu hộ sĩ ngực trong túi lấy ra giấy cùng bút, viết xuống mã số của mình đặt ở tiểu hộ sĩ cổ áo, theo sau, Tiêu Dật kính thẳng từ trong văn phòng đi ra, mỉm cười đối với Helen cùng Stephanie nói, ta đã xin nhờ y tá thật tốt chiếu cố ba ba, ta nghĩ, ba ba mới có thể rất nhanh khang phục, Âu Văn tiên sinh, hiện tại thời điểm không còn sớm, thuận tiện lời nói, ngài theo chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến, có một số việc, ta còn cần ngươi trợ giúp, Tiêu Dật hướng về Âu Văn mỉm cười, duỗi tay ý bảo nói, cha ta tình huống, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghe được, chỉ sợ có chút không cần lạc quan, nếu như ngươi không ngại lời nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm của ta chuyên trách 1A, về phần tiền lương, ta cho ngươi hàng tháng 5 vạn Mỹ Kim, không biết ngươi có hài lòng hay không, tốt, tốt, An Địch tiên sinh, Âu Văn có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, đột nhiên cảm giác trước mắt cái này 12 tuổi cậu bé, có một loại phi thường độc đáo thành thục, làm người ta cảm giác, như là đang cùng một cái lão luyện chính khách nói chuyện, theo nhìn thấy trước mắt nam hài này bắt đầu, Âu Văn liền phát hiện, An Địch cái này 12 tuổi đứa nhỏ, có không bình thường thành thục, đối với cái chết của phụ thân không chỉ có không có bất kỳ cái gì bi thương, hơn nữa hỏi vấn đề đều hỏi trung tâm điểm, tuy rằng, cái An Địch này không có kế thừa bị đặt tài sản quyền kế thừa, nhưng là, nhìn Stephanie cùng hề lên bộ dạng, hai người bọn họ nữ nhân hình như cái gì đều nghe hắn, mà bây giờ, căn cứ hắn giải, bị đặt tay thuật mặc dù là tiến hành thuận lợi rồi, nhưng là trở thành người thực vật hoặc là mất đi tự lý năng lực khả năng vô cùng lớn, tính là não bộ khôi phục, bị đặt hai chân cùng một bàn tay cũng đã hoàn toàn phế đi, bị đặt về sau, chính là một người tàn phế, mà trước mắt cái tuổi trẻ này tiểu nam hài, rất khả năng chính là cái có thể nắm trong tay bị đặt hàng tỷ thân gia chân chính người kế thừa, nhìn trước mắt cái này 12 tuổi tiểu nam hài, Âu Văn giống như hồ đã thấy một cái sắp lên cao trẻ tuổi nhất hàng tỷ phú hào, mà có thể cùng như vậy hàng tỷ phú hào kết giao bằng hữu, thật hiển nhiên là một kiện phi thường hữu dụng sự tình, tuy rằng Âu Văn đối với tiền theo đuổi cũng không cường liệt, làm 8 năm luật sư hắn càng là đối với pháp luật tràn đầy kính sợ, nhưng là, tại đây tiền tài tối cao xã, ai không thích có một cái ra tay hào phóng thổ hào lão bản đâu, Âu Văn hiện tại chẳng qua là một cái sơ cấp sa luật sư, tại nguyên lai luật sư sự vụ sở bên trong, Âu Văn nghiệp vụ trình độ coi như là nổi trội xuất sắc, nhưng là một năm lương hàng năm cũng bất quá là 20 vạn Mỹ Kim trái phải, nhưng là trước mắt cái tiểu nam hài này An Địch, vừa mở miệng cư lại chính là 5 vạn tiền lương, cho dù là trung cấp 3 luật sư, tiền lương cũng bất quá mới cấp bậc này. Về đến trong nhà, Tiêu Dật lại hướng Âu Văn biết một chút thuế di sản cùng tặng cùng thuế tương quan pháp luật điều, về phần như thế nào tị thuế, điều này thật sự là có chút phức tạp, Tiêu Dật tính toán đem bộ phận này, toàn quyền ủy thác cấp Âu Văn đi làm lý. Mặt khác, Tiêu Dật còn tính toán thành lập một cái tư nhân luật sư đoàn đội, chuyên môn vì chính mình xử lý một chút pháp luật thượng vấn đề. Công việc này, Tiêu Dật cũng tính toán buông tay cấp Âu Văn đi làm. Tại nước Mỹ, muốn dùng đến luật sư địa phương thật sự là nhiều lắm. Nước Mỹ phức tạp và khắc nghiệt pháp luật, khiến cho phú nhân môn đều cam kết chuyên môn tư nhân luật sư, mà đại bộ phận công ty cũng sẽ trở thành lập chuyên môn pháp vụ bộ. Đem so sánh với cấp luật sư tân thù tới nói, luật sư ở trên pháp luật cho trợ giúp, thường thường muốn đáng giá hơn nhiều. Cho nên, quản lý tài sản cố vấn đoàn đội cùng luật sư đoàn đội, đây là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, song sau khi chết, chính mình còn cần sẽ tìm tin cậy người thành lập một cái an ninh đoàn đội, luật sư, quản lý tài sản, an ninh, này ba loại, đối với nước Mỹ người giàu tới nói, là ắt không thể thiếu. Cùng Âu Văn tán gẫu Hoàng tỷ thuế một vài vấn đề sau, đã là buổi tối 11 giờ rồi, tiễn bước Âu Văn sau, Tiêu Dật cuối cùng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, bị đặt cùng Kiệt Thụy sự tình, làm Siphani cùng Hề Lên hai người đều có một chút bi thương. Tiêu Dật hôm nay không có ý định lại đi đã quấy rầy hai mẹ con này, một người trở lại gian phòng sau, Tiêu Dật mở máy vi tính ra, đem phía trước không có ghi vào hoàn thành, tam thể tiếp tục ghi vào tiếng máy tính. Tuy rằng dựa theo tình huống trước mắt nhìn, bàn tay mình thống bị đặt hàng tỷ gia sản đã là xác định vững chắc sự tình, nhưng là, chỉ là những cái này, Tiêu Dật như trước còn chưa phải thỏa mãn, mau chóng tại văn học vòng cùng biên kịch vòng đánh ra tên của mình âm thanh, đây cũng là chính mình hoàn thành bước tiếp theo bố cục một cái mấu chốt yếu điểm, Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z. Tiêu Dật vừa mới bắt đầu ghi vào mấy chương, điện thoại đột nhiên vang. Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu lông mày liếc nhìn thời gian, hiện tại cũng đã là buổi tối 12 điểm nhiều, cư nhiên còn có nhân gọi điện thoại, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua dãy số, lại là một cái số xa lạ. Xin chào, vị ấy, Tiêu Dật kỳ quái nhận lấy thông điện thoại. Vâng, là An Địch thiếu gia sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nữ nhân mềm mại ngọt ngấy âm thanh, nghe âm thanh, Tiêu Dật cảm giác có chút quen tai. Xin chào, ta là, xin hỏi ngươi là... An Địch thiếu gia, là ta là Y Phù Lâm. Tiêu Dật lập tức nghĩ ra đến, là son thê tử Y Phù Lâm. Thiếu gia, đã trễ thế này gọi điện thoại cho ngươi, thật sự là có chút ngượng ngùng. Nhưng là, ta phải chỉ điểm ngài tuân hỏi một chút son tình huống. Son hôm nay cho tới bây giờ đều chưa có về nhà. Hơn nữa ta còn nghe nói, bố Lan Đặc tiên sinh lần này khủng bố tập kích bên trong bị trọng thương được đưa vào bệnh viện. Ta vẫn luôn không liên lạc được thượng son. Ta thực lo lắng, son hắn, đầu bên kia điện thoại Y Phù Lâm nghe đến rất là lo lắng. Tiêu Dật mảnh vỗ đầu một cái, chính mình như thế nào đem son quên. Chính mình nhưng là nhìn son mang lấy mặt khác một cái bảo tiêu theo lấy bị đặt cùng một chỗ tiếng Đông Colombia đại hạ, bị đặt cùng Kiệt Thụy tìm được rồi. Nhưng là son lại vẫn luôn không có tin tức, đây là xảy ra chuyện gì? Y Phù Lâm phu nhân, thật sự là phi thường thật có lỗi, ta cũng không liên lạc được thượng ngài trượng phu son tiên sinh. Ta phụ thân cùng đệ đệ đều tại thứ khủng bố tập kích bên trong đã bị lan đến, đệ đệ hiện tại đã chết rồi, mà phụ thân hiện tại còn tại ICU bên trong, thực khả năng có khả năng trở thành người thực vật, ta vẫn bận đến bây giờ, ngược lại đã quên xong sự tình. Bất quá, Y Phù Lâm phu nhân, ta hy vọng ngài có chuẩn bị tâm lý, son tiên sinh, thực khả năng cũng đi Đông Colombia đại hạ. Chuyện này, ta ngày mai sẽ sắp xếp người đi cục cảnh sát dò hỏi, chỉ mong... Son tiên sinh bình yên vô sự. An Địch thiếu gia, ngài là nói Son hôm nay là theo lấy bị đặt tiên sinh, hắn cũng đi Đông Colombia đại hạ. Điện thoại bên kia nữ nhân âm thanh đã trở nên hoảng loạn lên, giống như, bất quá trước mắt chúng ta còn không có bất kỳ cái gì về Son tiên sinh tin tức, có lẽ hắn bây giờ bị đưa đi bệnh viện nào, có lẽ hắn căn bản là không có đi. Xin ngài nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, chờ ta ngày mai tin tức. Tiêu Dật cùng Y Phù Lâm an ủi, sau người này tuy rằng khốn kiếp một điểm, nhưng là trên thực tế vẫn là giúp qua chính mình rất nhiều bận biệu. Hiện tại, Son chết rồi, lưu lại Y Phù Lâm này đối với cô nhi quả mẫu, Tiêu Dật cảm thấy, mình là có tất yếu thật tốt ban Son, chiếu cố, thê nữ của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Dật khóe miệng không khỏi dơ lên một tia tà ác độ cong, trong não, không tự giác xuất hiện ngày đó tại gara gặp được Y Phù Lâm hình ảnh. Cao gầy tinh tế dáng người, màu cà phê da, mượt mà no đủ kiều mông, con lai đặc hữu mỹ mạo, còn có cặp kia cấp nhân thật lớn thị giác xung kích đu đủ nải. Chủ yếu nhất là, Y Phù Lâm vẫn là người vợ chưa vong nhân. Mặt khác, son nữ nhi Henry, An Địch ký ức trung chắc cũng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Không chỉ có tổng hợp phụ mẫu bên ngoài thượng ưu điểm, hơn nữa dáng người cũng là có trở thành người mẫu bại hoại, nếu phát dục tốt lắm. Phỏng chừng so nàng mẫu thân Y Phù Lâm còn muốn bốc lửa. Nghĩ vậy, Tiêu Dật quyết định ngày mai quất cái thời gian đi an ủi hỏi một chút son đàn bà quá. Dù sao, son coi như là đã bị mình làm sự tình, chính mình vô luận nói như thế nào cũng có thể xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chiếu cố tốt son thê tử cùng nữ nhi, giải quyết một cái bọn hắn khó khăn đúng không? Tiêu Dật tiếp tục an ủi trong chốc lát Y Phù Lâm sau, liền cúp điện thoại, có chút mỏi mệt ngã đầu ngủ ở trên giường. Hai ngày này bận bịu sự tình hơi nhiều, tính là Tiêu Dật có khác hẳn với bình thường thể chất của con người cùng tinh lực, như trước vẫn là cảm giác được mỏi mệt, Rất nhiều chuyện cũng không hề giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy, có thể tiên đoán được, đợi chính mình thật được đến bị đặc sản nghiệp sau, đem phải đối mặt phiền toái, có khả năng càng nhiều, muốn là chuyện gì đều là chính mình việc phải tự làm lời nói, chính mình đoán chừng phải mệt chết, thành lập chính mình cố vấn đoàn, xem ra là rất chuyện cần thiết tình rồi, hơn nữa, cái cố vấn đoàn này, còn phải đối với chính mình bảo trì tuyệt đối trung thành. Âu Văn người này nhìn tuy rằng coi như kháo phổ, nhưng là dù sao Âu Văn là một cái ngoại nhân, Tiêu Dật đối với Âu Văn cuối cùng vẫn là không như thế nào yên tâm. Mà Nicole bên kia, nếu như thật có thể đủ thu phục Mại Khắc Nhĩ, Cách Lôi Cách, bản những người này lời nói, cặp kia ở những người này quản khống, cũng đem biến thành một cái chuyện phiền phức tình. Tiêu Dật hiện tại, đích xác rất cần phải vài cái đắc lực giúp đỡ, tốt nhất là đối với an ninh, pháp luật, quản lý tài sản có nhất định xâm nhập hiểu biết người mới, đồng thời còn phải là mình có thể hoàn toàn nắm trong tay người, là không phải nên là tìm cái thời gian, đi gặp Tác Phỉ Á, còn có Chắc Ly Giờ. Tiêu Dật nói thầm trong lòng nói một câu, Tác Phỉ Á đảm nhiệm an toàn của mình cố vấn hẳn là phi thường thích hợp, dù sao Tác Phỉ Á là cảnh sát xuất thân, đã bị quá phi thường huấn luyện chuyên nghiệp, mặt khác, Tác Phỉ Á đối với chính mình trung thành tuyệt đối là không có vấn đề. Về phần Chắc Ly Giờ, Thê Rân, Tiêu Dật đối với nàng vẫn có chút ít giải. Chắc Ly Giờ không chỉ có riêng là xinh đẹp, hành động tốt đơn giản như vậy. Chắc Ly Giờ sự thật thượng là một cái phi thường có năng lực cũng không phải bình thường thông minh nữ cường người. Đem so sánh với Chắc Ly Giờ tại Hollywood giới văn nghệ thành tựu to lớn. Sự thật phía trên, Chắc Ly Giờ tại sản xuất nhân này một khối thành tựu kỳ thật lớn hơn nữa. Cái này chứng minh, Chắc Ly Giờ năng lực quản lý cùng vận doanh năng lực đều là mạnh phi thường. Điều này cũng làm cho Chắc Ly Giờ tại Hollywood được đến rồi duy giả nạp danh hiệu. Cho nên, Chắc Ly Giờ đảm nhiệm chính mình quản lý tài sản cố vấn người phụ trách, hẳn là không có vấn đề. Về phần pháp luật thượng sự tình, tạm thời trước hết giao cho Âu Văn, chờ sau này tại tận thế gặp được thích hợp người, lại để cho nàng đi tiếp nhận là được rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Dật đột nhiên có chút tưởng niệm tại tận thế thế giới thời gian. Tại trong thế nào, không có ngươi lừa ta gạt, hết thảy đều tại chính mình nắm trong tay, lấy năng lực của mình, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. So sánh với cái có này quy tắc lại pháp luật thế giới thứ hai, Tiêu Dật kỳ thật càng yêu thích tận thế không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Nghĩ nghĩ cũng có hai ngày không trở về, ngày mai bận biểu tốt sự tình, cũng nên hồi tận thế thế giới một chuyến. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Tiêu Dật rời giường cùng Stephanie, Hề Lên hai mẹ con nhân ăn một bữa sáng sau, liền trực tiếp mang lấy Stephanie cùng Hề Lên hai người đi đến New York thị California Đại học Lạc Sam Kỳ phân hiệu y học trung tâm bệnh viện UCLA. Ngày hôm qua tiếp đãi Tiêu Dật bọn người tiểu hộ sĩ rất là nhiệt tình mang lấy Tiêu Dật bọn người tiến nặng chứng giám hộ thất nhìn bị đặt tay trái cùng hai cái đùi đã bị cắt, trên người cũng quấn đầy băng vải, trên đầu nhìn nghiêm trọng nhất, không chỉ có quấn đầy băng vải. Hơn nữa còn cắm đầy các loại chữa bệnh dụng cụ. Bất quá, theo nghề thuốc liệu thiết bị sinh mạng thể chinh nhìn lên, bị đặt sinh mệnh hẳn là đã không có trở ngại. Vấn an hoàng bị đặt, Tiêu Dật đem Stephanie cùng Hề Lên lưu tại bệnh viện. Chính mình đi tới phía trên xe, bấm Tác Phỉ Á điện thoại. Xin chào, xin hỏi ngươi là. Điện thoại vang lên một trận sau mới chuyển được. Điện thoại nội truyền đến Tác Phỉ Á có chút mỏi mệt âm thanh. Tác Phỉ Á cảnh quan, đã lâu không gặp. Không biết hôm nay có thể hay không, ta muốn gặp ngươi một chút. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong, phi cười nói. Ngươi là, Tác Phỉ Á hồ nghi ngờ hỏi. Như thế nào, Tác Phỉ Á cảnh quan nhanh như vậy liền quên ta rồi hả? Chúng ta hôm kia mới thấy qua, ngươi còn giúp ta xử lý chuyện đánh nhau tình. Tiêu Dật trêu chọc nói, nhìn đến thật sự là quý nhân hay quên việc a? Ngươi là cái kia An Địch, điện thoại bên trong. Tác Phỉ Á âm thanh trở nên khẩn trương lên đến, liền liên hô hấp cũng bắt đầu có chút dồn dập, chúng ta giống như tại ngày trước phía trước, chưa từng thấy qua a. Ngươi vì sao nói chúng ta rất sớm phía trước liền nhận thức, ngươi rốt cuộc là ai? Từ nhìn thấy An Địch sau, Tác Phỉ Á hai ngày này vẫn luôn đang suy tư An Địch ngày đó lời nói. Tác Phỉ Á cảm giác, minh bên trong, chính mình hình như cùng cái chỉ có này 12 tuổi tiểu nam sinh có một loại không bình thường liên hệ. Nhưng là, vô luận Tác Phỉ Á như thế nào khổ tư minh tưởng, nàng đều nghĩ không ra, chính mình khi nào thì gặp được An Địch đứa bé này. Mà ở nhìn thấy An Địch khoảnh khắc kia, trong lòng cái loại này mối tình đầu vậy rung động cùng thân thể bản năng quái dị phản ứng, càng làm cho Tác Phỉ Á cảm thấy tim đập nhanh, tò mò mãnh liệt tâm, lần lượt làm Tác Phỉ Á muốn tìm An Địch gặp một mặt, thật tốt hỏi một chút An Địch, đây hết thảy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng là hai ngày này bởi vì khủng bố tập kích sự tình, Tác Phỉ Á đã bận rộn một ngày một đêm, cho tới bây giờ mới có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên được đến An Địch điện thoại, làm Tác Phỉ Á đột nhiên khẩn trương, nàng hiện tại có vô số vấn đề cũng muốn hỏi An Địch, tuy nhiên lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ta chính là ta, có một số việc, trong điện thoại nói không rõ ràng, ta muốn làm mặt cùng ngươi nói chuyện, Tiêu Dật không nói lời gì nói. Nghe được Tiêu Dật đề nghị gặp mặt, Tác Phỉ Á cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng xuống, có thể, An Địch tiên sinh, ta cũng chánh hảo có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, chúng ta đi nơi nào gặp mặt, ngươi hiện tại trong ở đâu? Nghe được Tác Phỉ Á đáp ứng xuống, Tiêu Dật nghiêm trọng hiện lên một tia ánh sáng tà ác, ta vừa mới phiên trực về nhà, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Tác Phỉ Á khẩn trương nói, Thụy Khắc cảnh quan có ở đây không? Ngươi tại sao biết Thụy Khắc? Thụy Khắc bây giờ đang ở Lạc Sam Kỳ đồn cảnh sát công tác, đoạn thời gian này vừa lúc ở bận bịu khủng bố tập kích thiện hậu công tác, hai ngày này đều không ở nhà. Nhà ngươi địa chỉ nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi nhà ngươi tìm ngươi, với ngươi thật tốt nói chuyện hai chúng ta chuyện xưa. Tiêu Dật đạm cười nói, điện thoại nội xuất hiện một trận ngắn ngủi trầm mặc sau, Tác Phỉ Á tự hồ là nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút kích động phát run nói, tốt, nhà ta tại. Được đến Tác Phỉ Á gia địa chỉ sau, Tiêu Dật trực tiếp phát động ô tô, hướng về Tác Phỉ Á gia lái đi. Tác Phỉ Á nhà cách xa bệnh viện cũng không xa, nửa giờ đường xe, Tiêu Dật liền dựa theo địa chỉ tìm được Tác Phỉ Á gia dưới lầu, dừng xe ở ngoài cửa bãi đổ xe sau, Tiêu Dật bước đi vào Tác Phỉ Á gia sân. Tác Phỉ Á ở nhà ở cũng không lớn, bất quá bố trí còn đỉnh ấm áp, cửa còn có một cái vườn hoa nhỏ cùng cỏ nhỏ bình. Tương tự với kiếp trước thời điểm quốc nội cái kia một chút ngoại ô thành phố biệt thự, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái lên cửa linh sau, Tác Phỉ Á mặc lấy một thân cảnh phục thay Tiêu Dật mở cửa. Tiêu Dật nhìn thật sâu liếc mắt một cái Tác Phỉ Á, 13 năm, Tác Phỉ Á biến hóa vẫn có chút lớn, hiện tại Tác Phỉ Á, nhìn càng thêm thành thục, cũng càng có ý vị, chủ yếu hơn chính là, Tác Phỉ Á dáng người cũng càng thêm sung túc một chút, kia to lớn cự nhũ. Đem cảnh phục quần áo trong chống đỡ căn phòng, tựa như muốn đem nửa chụp nứt vỡ, lại phối hợp một thân giỏi giang cảnh phục, làm Tác Phỉ Á nhìn có một loại độc đáo mị lực. Ngươi mạnh khỏe, An Địch, mời vào. Tác Phỉ Á nhìn đến An Địch một mực nhìn chằm chằm lấy ngực của mình bộ, không khỏi một trận mặt đỏ tai hồng, e lệ cúi đầu, duỗi tay đối với Tiêu Dật mời nói. Dựa theo Tác Phỉ Á tính cách, nếu đổi người khác như vậy nhìn bộ ngực của mình, Tác Phỉ Á nhất định không chút khách khí một cái tát quất đi lên, cho dù là trượng phu của mình Thụy Khắc, Tác Phỉ Á cũng không phải bình thường kháng cự bị Thụy Khắc đụng tới bộ ngực của mình. Này đối với khác hẳn với người bình thường cự nhũ, một mực đến nay, đều là Tác Phỉ Á lớn nhất hoang mang, thậm chí cận tại trong cuộc sống là một loại thật lớn gánh nặng, hơn nữa, lúc nào cũng là bị người dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm lấy, làm Tác Phỉ Á cảm giác phi thường xấu hổ, nhưng là, đương bị trước mắt cái xa lạ này tiểu chánh thái nhìn thời điểm Tác Phỉ Á lại có một loại không hiểu kiêu ngạo cùng mong chờ, thậm chí, Tác Phỉ Á thiếu chút nữa xông lên động phía dưới, đem chính mình quần áo trong nút thắt cởi bỏ, tận tình cấp trước mắt tiểu nam sinh mút hút vuốt ve, Tác Phỉ Á không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên có loại này kỳ quái xúc động, điều này làm cho nàng nháy mắt cảm giác vô cùng xấu hổ, chính mình nhưng là một người đàn bà có chồng, hơn nữa vẫn là cái này trấn thượng cảnh trưởng. Chính mình như thế nào có thể có loại này dâm đảng ý tưởng, trước mắt cái An Địch này, bất quá mới chỉ là một cái 12 tuổi tiểu nam hài, tuổi của mình kỹ, không sai biệt lắm đều có thể là mẹ hắn rồi, chính mình tại sao có thể có loại này hạ lưu ý tưởng, chỉ là nghĩ, Tác Phỉ Á đều cảm thấy chính mình tội ác và xấu hổ, ta khi nào thì, trở nên không biết xấu hổ như vậy, nhìn Tiêu Dật đi vào phòng khách, Tác Phỉ Á gắt gao cắn hồng nhuận phong môi, hận không thể muốn cấp chính mình một cái tát, làm chính mình thanh tĩnh một chút, chẳng lẽ là bởi vì quá lâu không có ân ái, không, tuyệt đối không có khả năng, ta làm sao có khả năng nghĩ loại này dơ bẩn sự tình, Tác Phỉ Á tại một bên xấu hổ làm giãy dụa, thon dài tròn trịa đại chân dài càng là gắt gao khép lại, cố nhịn không cho mật huyệt trung kia xấu hổ và dâm đảng yêu dịch chảy xuống đến, bởi vì vừa mới tắm xong nguyên nhân, Tắc Phỉ Á không biết chính mình thì sao, thế nhưng quỷ làm cho thần sách cũng không có mặc lên quần lót, mà cảnh phục quần tây, lại thực sự quá rộng thùng thình. Tắc Phỉ Á rất sợ, chính mình rộng mở hai chân, khi xấu hổ yêu dịch thuận theo ống quần quản chảy xuống. Này, này nếu để cho An Địch nhìn thấy, chính mình chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Ngay tại Tắc Phỉ Á trong lòng dãy dụa lúc, Tiêu Dật đã tự nhiên nằm ngã xuống trên ghế sofa, nhìn mái tóc có chút ướt sũng Tắc Phỉ Á, vi cười nói, Tắc Phỉ Á cảnh quan, ngài nhìn giống là mới vừa tắm xong, mùi trên người ngươi, thật tốt nghe thấy. Tiêu Dật vỗ vỗ thân thể của mình bên cạnh sofa thăm dò hỏi Tắc Phỉ Á nói, ngươi có thể tọa bên cạnh ta tới sao? Ngươi, Tắc Phỉ Á sắc mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, trong mắt dấy lên một mảnh sắc mặt giận dữ. Nhưng khi Tắc Phỉ Á ánh mắt cùng Tiêu Dật ánh mắt đối diện lúc, Tắc Phỉ Á ánh mắt lập tức liền giống như thủy mê mại mềm xuống. Không biết vì sao, mỗi khi Tắc Phỉ Á nhìn về phía Tiêu Dật kia thâm thúy ánh mắt, luôn có thể cảm giác tâm thần của mình đều bị kia trong mắt lốc xoáy hút vào. Cả người tâm thần đều không tự chủ được lâm vào trong này, Tắc Phỉ Á tổng sẽ không tự chủ được một trận ngượng ngùng, tình cảm của mình giống như mình cũng không cách nào khống chế giống như, làm Tắc Phỉ Á muốn kìm lòng không được tới gần trước mắt cái tiểu nam sinh này, thậm chí, Tắc Phỉ Á đối với An Địch thế nhưng sinh ra một loại khó, có thể nói cảm tình, cái này rất giống như là cùng Thụy Khắc tình yêu cùng nhiệt khi đó cái loại cảm giác này, An Địch, ngươi đang nói cái gì, ta đều có thể làm mẹ ngươi. Thỉnh ngươi đối với ta tôn trọng điểm, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì sao nói chúng ta đã sớm nhận thức, ta phía trước căn bản không có gặp qua ngươi. Tắc Phỉ Á cắn chặt môi, trên miệng nói bài xích lời nói, thân thể lại không tự chủ được tới gần Tiêu Dật, trung nhẹ nhẹ ngồi ở trên ghế sofa, hai người giữ vững một cái cánh tay khoảng cách này không xa không gần, Tiêu Dật có thể ngửi được Tắc Phỉ Á trên người cái loại này hoa hồng mùi, Tiêu Dật có thể cảm nhận được. Tắc Phỉ Á nhìn về phía mắt của mình bên trong, ẩn chứa tình yêu cùng khác thường rung động. Theo Tắc Phỉ Á phản ứng cùng ánh mắt nhìn, Tiêu Dật cơ hồ có thể xác định, thế giới này Tắc Phỉ Á, cũng cùng Nicole, Stefani các nàng giống nhau, cùng tận thế giới khác một cái Tắc Phỉ Á, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chúng ta phía trước thật là chưa từng thấy qua, nhưng là, giữa chúng ta, tại 13 năm trước, kỳ thật liền đã có cùng xuất hiện, có lẽ là Thượng Đế an bài A. Để ta lại lần nữa gặp được ngươi, Tiêu Dật có chút cảm khái nhìn trước ghế salon bàn trà cùng tivi, nói tiếp nói, có lẽ ngươi nghe không rõ lời nói của ta, nhưng là, ngươi tin tưởng có kiếp trước kiếp này sao, ta gặp được ngươi khoảnh khắc kia, liền nhớ lại kiếp trước của chúng ta, kiếp trước chúng ta, là một đôi ân ái người yêu, chúng ta yêu tha thiết đối phương, lại bị vội vã chia lìa, tại nơi này, chúng ta gặp nhau lần nữa, có lẽ, chính là Thượng Đế an bài. Tiêu Dật một bên đánh giá Tắc Phỉ Á gia phòng khách, vừa bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượng. Tắc Phỉ Á gia phòng khách cũng không lớn, trung gian thả một bộ sofa cùng bàn trà, trên bức tường treo một máy tivi, tivi bên cạnh là thả một máy tủ lạnh, trên bức tường treo có chút cổ xưa ảnh cưới, là Tắc Phỉ Á cùng Thụy Khắc hai người kết hôn khi đó lưu lại. Hiện tại nhìn, phía trên hiện đầy tro bụi, ảnh chụp nhìn cũng có vẻ có chút tóc vàng, trừ lần đó ra, liền không có gì cái khác bãi thiết. Nhìn, Tắc Phỉ Á quá vô cùng nghèo khó, ngươi là nói, chúng ta tại đời trước là người yêu, chẳng lẽ, ngươi nhìn thấy ta, cũng có cái loại này cảm giác kỳ quái, Tắc Phỉ Á kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, khẩn trương hỏi nói, nếu là đổi người khác như vậy nói với nàng, Tắc Phỉ Á nhất định trước tiên một cái tát quất tới làm hắn cuốn xéo, ngây thơ như vậy lừa tiểu cô nương sáo lộ, Tắc Phỉ Á như vậy cảnh trưởng, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng, nhưng là, những lời này theo Tiêu Dật trong miệng nói ra, Tắc Phỉ Á lại thực một cách tự nhiên tin, bởi vì, cái loại này minh bên trong có thiên ti vạn lũ cảm tình, Tắc Phỉ Á là thiết thân thể sẽ đạo, hình như cũng chỉ có Tiêu Dật loại này giải thích, mới có thể nói xuôi được, Tắc Phỉ Á, Tiêu Dật đột nhiên một cái lắc mình, mông nhất na, dán thật chặt Tắc Phỉ Á sung túc thân thể yêu kiều, tay phải ôm chặt lấy Tắc Phỉ Á eo, đôi mắt thâm tình đối diện Tắc Phỉ Á hoảng loạn mà vừa khẩn trương ánh mắt, thâm tình tha thiết, ẩn ý đưa tình nói, Tắc Phỉ Á, cảm tạ Thượng Đế để cho chúng ta gặp nhau lần nữa, ta yêu ngươi, nói, Tiêu Dật chậm rãi thấu hướng Tắc Phỉ Á kiều diễm hồng môi, Tắc Phỉ Á thất kinh mở to hai mắt nhìn gần trong gang tấc Tiêu Dật dựa vào hướng chính mình, cả người lập tức tâm loạn như ma, tuyết trắng gò má trướng một mảnh đỏ bừng, Tắc Phỉ Á phản ứng đầu tiên liền là muốn một cái tát quất vào trước mắt cái này tiểu nam hài khuôn mặt, nhưng là bàn tay vừa mới nâng lên trong nháy mắt, Tắc Phỉ Á tâm lại nhuyễn xuống, nhìn trước mắt cái tiểu nam sinh này, Tắc Phỉ Á thế nhưng luyến tiếc đối với hắn phát hỏa, thậm chí, Tắc Phỉ Á phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu bản năng sao động, thân thể không tự chủ được muốn tới gần An Địch, giống như An Địch thân thể, đối với nàng tràn đầy vô tận cám dỗ, chính là này một cái hoảng hốt thời gian. Tắc Phỉ Á đột nhiên cảm giác môi thượng nóng lên, một đôi lửa nóng và bá đạo môi sớm đã phúc đắp lên môi của nàng bên trên. Tắc Phỉ Á chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị tia chớp đánh trúng bình thường, cả người nhất run rẩy, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn kinh hãi nhìn Tiêu Dật ánh mắt. A, An Địch, không muốn, a, không thể lấy. Tắc Phỉ Á thân thể mảnh căng thẳng, bàn tay gắt gao nắm trên ghế sofa đệm, khẩn trương đầu đầy mồ hôi, loại cảm giác này. Làm Tắc Phỉ Á thế nhưng tìm được nụ hôn đầu tiên cảm giác, điều này làm cho Tắc Phỉ Á đột nhiên nghĩ đến mình và Thụy Khắc quen biết hiểu nhau yêu nhau đã từng. Tắc Phỉ Á ánh mắt lơ đãng tại trên bức tường ảnh cưới bên trên xẹt qua, đột nhiên cảm giác có loại yêu đương vụng trộm tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Tắc Phỉ Á đột nhiên cảm thấy vô cùng kích thích cùng khẩn trương. Nhiều năm như vậy, bởi vì công tác quan hệ, nàng và Thụy Khắc lúc nào cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tắc Phỉ Á đối với sinh lý thượng nhu cầu kỳ thật rất mãnh liệt. Mỗi đến một người ban đêm, Tắc Phỉ Á tổng cố nhịn thân thể đói khát, vụng trộm dùng dưa chuột, cà tím, ngón tay, thậm chí là bình rượu để giải quyết nhu cầu của mình. Bởi vì nàng là nữ cảnh sát trưởng, bảo thủ Tắc Phỉ Á thậm chí liền dương vật chạy bằng điện cùng trứng trung loại này tình thú đồ dùng cũng không dám mua. Nhưng ngay cả như vậy, đã nhiều năm như vậy, Tắc Phỉ Á cũng chưa từng có phản bội quá Thụy Khắc. Theo đuổi nàng, ám chỉ nàng nam nhân không phải số ít, liền là cảnh sát cục cục trưởng cũng từng nhiều lần ám chỉ Tắc Phỉ Á, hướng Tắc Phỉ Á lấy lòng. Nói thật, tịch mịch nàng cũng đã từng trải qua tâm động, nhưng là kiên nghị nội tâm cùng bảo thủ tính cách, làm Tắc Phỉ Á lần lượt kiên quyết cự tuyệt tất cả cám dỗ. Nhưng là bảo thủ và chính trực Tắc Phỉ Á, cự tuyệt tất cả mập mờ cùng lấy lòng, một mực cứ như vậy đem dục vọng của mình mai táng tại nội tâm của mình chỗ sâu. Tại toàn bộ mọi người trong mắt, Tắc Phỉ Á là một cái chính trực, dũng cảm, thiện lương, thuần khiết, cao quý nữ cảnh sát trưởng. Nàng cương trực công chính, nàng kiên nghị dũng cảm, nàng tựa như là một cái thuần khiết và cao ngạo thủ hộ nữ thần. Nàng là cả trấn nhỏ nữ thần hộ mệnh, là vô số thiếu nam thiếu nữ thần tượng, là bị nhân nghĩa tụng tốt cảnh sát, tốt thê tử, con gái tốt người. Duy nhất không tốt, có lẽ hắn không phải là một cái tốt mẹ, bởi vì Tắc Phỉ Á đến nay đều không có sinh con, nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng mang lấy một cái 12 tuổi tiểu nam sinh vào gia môn của mình, hơn nữa, còn làm ra loại này hạ lưu vô sĩ yêu đương vụng trộm hành động, này tuyệt đối không thể lấy, đẩy hắn ra, làm hắn rời đi, đẩy hắn ra, ngươi không thể lấy như vậy, Tắc Phỉ Á, ngươi làm như vậy chính là một cái đảng phụ. Ngươi liền không bao giờ nữa xứng làm đại gia anh hùng, không bao giờ nữa xứng nhìn thấy trượng phu của mình rồi. An Địch vẫn còn con nít, làm như vậy việc trái pháp luật, không thể lấy, tuyệt đối không thể lấy. Tắc Phỉ Á tại trong tâm hò hét, liều mạng nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Dật, nhưng là Tắc Phỉ Á rõ ràng muốn ra sức đẩy ra Tiêu Dật, nhưng buộc chặt thân thể lại thật giống như bị cái gì vậy trói buộc giống như, thế nhưng căn bản không chịu Tắc Phỉ Á chính mình khống chế. Tắc Phỉ Á nội tâm thiên ngôn vạn ngữ hò hét, sau cùng đến bờ môi, lại hội tụ thành một cái ân tự. Một lúc sau, Tiêu Dật mềm mại đầu lưỡi càng là giống như cá chạch chống đỡ Tắc Phỉ Á gắt gao mân môi, rồi sau đó thuận theo Tắc Phỉ Á trơn ướt môi, thành thạo chui vào Tắc Phỉ Á khoang miệng. Tại Tắc Phỉ Á mềm mại hương vị ngọt ngào khoang miệng bên trong du động, Tắc Phỉ Á hẳn là vừa mới chà nha, trong khoang miệng mang lấy một cổ hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái bạc hà vị, cùng với Tắc Phỉ Á thở hào hển phun tại Tiêu Dật khuôn mặt, làm Tiêu Dật như si như say. A, ân, Tắc Phỉ Á kìm lòng không được lè lưỡi, cùng Tiêu Dật đầu lưỡi quấn quanh ở tại cùng một chỗ. Hai khỏa mềm mại đầu lưỡi dây dưa trong nháy mắt, Tắc Phỉ Á đột nhiên phát ra một tiếng thư sướng thân ngâm, thân thể đột nhiên mềm nhũn, mềm mại nằm ngã xuống Tiêu Dật trong lòng, tận tình hưởng thụ lưỡi hôn kích tình cùng khoái cảm. Tiêu Dật tay trái thuận theo Tắc Phỉ Á đùi chậm rãi vuốt ve, một đường hướng lên, nhẹ nhàng bao trùm tại Tắc Phỉ Á cự nhũ bên trên. Một cổ mềm mại và cảm giác ấm áp từ trên tay truyền đến, Tiêu Dật nghiêm trọng đột nhiên hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, Tắc Phỉ Á thế nhưng không có mặt ngực tráo, Cách cảnh phục cùng cảnh phục nội áo lót, Tiêu Dật bị Tắc Phỉ Á no đủ mềm mại bộ ngực câu dẫn hô hấp dồn dập, toàn thân lửa nóng. Đã nhiều năm như vậy, Tắc Phỉ Á cũng có phong vận cùng nữ nhân vị đồng thời, bộ ngực này cũng so với trước lớn hơn rất nhiều. Tiêu Dật một bàn tay tham đi lên, thế nhưng chỉ có thể chậm rãi cầm chặt Tắc Phỉ Á gần phân nửa bộ ngực. Bộ ngực bị Tiêu Dật vuốt ve vân vê, Tắc Phỉ Á lập tức cả người nhất run rẩy, giữa hai chân một trận rung động, đại cổ sền sệt dính dính yêu dịch chảy nhỏ giọt theo Tắc Phỉ Á mật huyệt nội chảy ra, đem màu xám cho nhạt cảnh quần phần hông vị trí nhuộm được một mảnh ướt át. Không, không muốn an địch, an địch, và ngươi không muốn không thể lấy như vậy. Tắc Phỉ Á bàn tay đột nhiên mềm mềm cầm chặt Tiêu Dật đang tại cởi bỏ Tắc Phỉ Á cảnh phục quần áo trong nửu chụp tay, gương mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật theo Tắc Phỉ Á ánh mắt chỗ sâu, nhìn thấy một tia mê ly cùng đói khát, Tắc Phỉ Á cầu xin, thậm chí càng giống như là một loại khát vọng. Tắc Phỉ Á cảnh quan, ngực của ngươi thật là lớn, đơn giản là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Dật một bên nhẹ nhàng cởi bỏ Tắc Phỉ Á nửu chụp, một lần tại Tắc Phỉ Á bên tai hôn môi nói, khiến cho ta dùng đầu lưỡi của ta đến thật tốt thưởng thức ngươi cái này thượng đế sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Nói xong, Tắc Phỉ Á ngực căng phồng chống lấy cảnh phục cuối cùng bị Tiêu Dật cởi bỏ nơi ngực viên thứ hai nửu chụp, tùy theo ba nhất thanh thúy hưởng, bộ ngực vị trí một viên cuối cùng nửu chụp cuối cùng không chịu nổi áp lực, trực tiếp bị cự nhũ xanh bạo xa xa bay ra ngoài. Tiêu Dật bàn tay thuận thế theo Tắc Phỉ Á màu đen áo lót chỗ cổ áo thuận theo thâm thúy nhũ câu trượt đi vào, làm càng tại hai cái cự nhũ trong đó qua lại dạo chơi, bàn tay tựa như tiến vào một mảnh mềm mại thân thể hải dương, toàn bộ đều sa vào đến mềm mại và ôm nhuận cặp vú bao bọc bên trong. Loại cảm giác này làm Tiêu Dật quả thực thích bạo. Không muốn, không muốn, chúng ta không thể như vậy. An địch, ta có trượng phu, ta không thể làm loại này xuất quỷ sự tình. Ngươi vẫn còn con nít, ân không muốn, thật không được. An địch và ngươi ân. Tắc Phỉ Á mềm mại bàn tay hữu khí vô lực xô đẩy Tiêu Dật, kia lực đạo quả thực cùng vuốt ve không sai biệt lắm. Bộ ngực bị Tiêu Dật thịt chạm thịt vuốt ve vuốt ve, Tiêu Dật thậm chí còn thường thường dùng ngón tay cùng ngón trỏ đuổi làm Tắc Phỉ Á nhũ đầu. Điều này làm cho Tắc Phỉ Á mềm mại mà nóng bỏng thân hình hoàn toàn sụi lơ ở tại Tiêu Dật trên người, thở hào hển đều trở nên một mảnh lửa nóng. Tắc Phỉ Á cảnh quan, ngươi nhũ đầu đều trở nên cứng rắn rồi, để ta cho ngươi thật tốt liếm liếm a. Tiêu Dật lè lưỡi liếm liếm Tắc Phỉ Á tai khuyết, mảnh kéo xuống Tắc Phỉ Á bộ ngực sau cùng một đạo phòng tuyến, một đôi to lớn và tuyết trắng tinh tế cự nhũ lập tức giống như đại bạch thỏ nhảy đi ra. Quá đẹp, Tắc Phỉ Á, ngực của ngươi thật đúng là cực phẩm. Tiêu Dật thưởng thức nhìn Tắc Phỉ Á đãng lộ ra cự nhũ, trong mắt phóng xạ ra tham lam quang mang. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.